Quỷ Tam Quốc chương 808 tới chương 844. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Ông trầm ngâm một lúc rồi đột nhiên hỏi, nhị cẩu tử, nếu có cơ hội về quê, ngươi có muốn không? Tất nhiên là muốn rồi. Nhị cẩu tử sáng mắt lên, nhưng rồi lại rụt nụ cười lại, nhưng bây giờ làm sao mà về được? Hu Cẩn bật cười ha hả, đứng dậy nói, chúng ta đã đến đây được, tất nhiên cũng có thể quay về. Gió đêm bên ngoài thổi mỗi lúc một mạnh, tiếng rít gào ngày càng gấp gáp. Đây là thời khắc tăm tối nhất trong ngày. Nhiệt độ ban đêm giảm xuống khiến sương mù dày đặc bao phủ khắp nơi, cả đất trời chìm trong mờ mịt. Vào giờ này, con người cũng mệt mỏi và buồn ngủ nhất. Ngay cả những binh sĩ gác bên đống lửa tàn cũng không ngừng gật gù, cố gắng đấu tranh với cơn buồn ngủ. Trong đại trướng, Từ Vinh vừa ngã lưng thì bỗng cảm thấy tim đập mạnh liên hồi, như có điềm chẳng lành. Ban đầu, ông cho là do mình mệt mỏi, chỉ nhắm mắt hít sâu vài lần. Nhưng ngay sau đó, Từ Vinh bật mở to mắt. Một tiếng náo động lớn đột ngột vang lên, phá tan sự tĩnh lặng của doanh trại. Ánh lửa và đuốc loang loáng chiếu lên những bóng người hỗn loạn. Tiếng kêu cứu thảm thiết xen lẫn tiếng cồng báo động chói tai, địch tập kích. Địch tập kích? Sao có thể có địch tập kích ở đây? Từ Vinh thầm nghĩ. Nơi này cách doanh trại của Lý Thôi và Quách Tị hơn trăm dặm, lại có các đội tuần tra canh gác suốt đêm, làm sao có thể bị tấn công bất ngờ mà không có tin tức gì. Nhưng tiếng la hét và những bóng người hỗn loạn chung quanh là bằng chứng không thể chối cãi. Từ Vinh tung chăn đứng dậy, bước ra ngoài đại trướng, lập tức ra lệnh, dương cờ tướng quân, đánh trống tập hợp toàn quân về đây. Lập tức điều người bảo vệ lương thảo, đề phòng hỏa hoạn. Các quân hầu, khúc trưởng ra lệnh cho binh sĩ giữ vững vị trí, không được tự ý hành động. Kẻ nào làm rối loạn quân tâm, giết không tha. Gọi ngay hồ đốc hộ tập hợp binh mã đến đây. Toàn quân giữ vững vị trí, ta sẽ đứng giữa đốc chiến. Địch tập kích ban đêm, binh lực chắc chắn không nhiều. Chỉ cần giữ vững đội hình, chúng sẽ rút lui. Đám cận vệ của Từ Vinh nhất loạt tuân lệnh, vội vã tản đi truyền tin. Từ Vinh đứng trong đại trướng, được các cận vệ bảo vệ, tổ chức phòng thủ. Cờ hiệu của ông được dương cao để ổn định quân tâm, cho binh sĩ biết rằng trung quân vẫn còn nguyên vẹn. Từ Vinh tin rằng không thể có nhiều quân địch tập kích vào ban đêm, chỉ cần giữ vững đội hình, chúng sẽ phải rút lui. Mặt đất đột nhiên rung nhẹ. Từ màn đêm đen kịt, những ngọn đuốc bắt đầu xuất hiện, mờ ảo trong bóng tối. Xung quanh những ngọn đuốc đó, những bóng người và ngựa di chuyển trong ánh sáng chập chờn. Là hồ đốc hộ đến. Một cận vệ của Từ Vinh tinh mắt nhận ra và reo lên. Việc hai tướng quân tập hợp lại sẽ giúp nhanh chóng ổn định tình hình. Từ Vinh liền quay đầu nhìn, nhưng ngay lập tức, ông nhận ra điều bất thường. Binh lính đi cùng hồ đốc hộ không hề quan sát xung quanh đề phòng địch, mà lại dán chặt ánh mắt vào trung quân của ông, như bầy sói đói nhắm vào con mồi. Có điều gì đó không ổn. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Từ Vinh. Binh sĩ bị tập kích đêm thường phải đề phòng tứ phía. Hành động chỉ chăm chú nhìn vào một hướng thế này chỉ có thể xảy ra khi họ biết rõ mục tiêu chính là ai. Dựng trận. Lập tức xoay đội hình, đối mặt với hồ đốc hộ. Nhanh. Từ Vinh gằn giọng ra lệnh. Cận vệ của ông dù không hiểu chuyện gì nhưng vẫn nhanh chóng tuân lệnh. Tuy nhiên, những binh lính cấm vệ vừa tập hợp lại vẫn còn đang bối rối. Giết. Gương mặt Hồ Cẩn hiện lên trong ánh lửa, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Từ Vinh. Thấy binh sĩ của Từ Vinh bắt đầu xoay đội hình, Hồ Cẩn liền hét lên, dẫn đầu một đợt tấn công ào ạt vào trung quân. Những binh sĩ cấm vệ vừa tập hợp vẫn còn đang ngơ ngác, chưa kịp phản ứng đã bị đợt tấn công của quân Tây Lương do Hồ Cẩn dẫn đầu đè bẹp, tình hình trở nên hỗn loạn tột độ. Hồ Cẩn, ngươi to gan. Từ Vinh tức giận hét lên. Ngươi muốn tạo phản sao? Tạo phản là tội tru di cửu tộc. Mau tỉnh lại. Bắt lấy Hồ Cẩn, kẻ nào đầu hàng sẽ không bị truy cứu. Ông hy vọng có thể đánh vào lòng quân để khiến họ dao động, chỉ quy trách nhiệm cho một mình Hồ Cẩn. Ha ha, Hồ Cẩn cười khẩy, tay nắm chặt thanh đao, chỉ tay về phía Từ Vinh, hét lên với binh sĩ của mình, giết hắn. Chúng ta sẽ được về nhà. Ta muốn về nhà. Tránh đường ra. Từ Vinh không hiểu rằng hệ thống quân sự của Tây Lương giống như một liên minh nhỏ. Dù triều đình có chia rẽ tướng lĩnh với binh sĩ, nhưng các quân hầu và khúc trưởng ở cấp cơ sở vẫn là những trung tâm chỉ huy nhỏ. Hồ Cẩn đã bí mật triệu tập những người này và đạt được sự thống nhất. Tất cả bọn họ đều muốn trở về nhà. Không ai muốn tiếp tục lang thang nơi đất khách quê người. Những binh sĩ từng là đồng đội, giờ đột nhiên quay sang chém giết lẫn nhau. Quân cấm vệ Trường An hoàn toàn rối loạn. Trong khi đó, quân Tây Lương của Hồ Cẩn lao vào tàn sát, phá tan đội hình đối phương. Các cận vệ của Từ Vinh cố gắng lập trận, nhưng họ quá ít, không thể chống lại đợt tấn công ào ạt. Từ Vinh được cận vệ bảo vệ, vừa chiến đấu vừa rút lui. Nhưng chưa đi được bao xa, tiếng vó ngựa đột ngột vang lên. Hơn 10 kỵ binh Tây Lương, người và ngựa đều được trang bị giáp sắt kín mít, từ phía sau Hồ Cẩn lao thẳng tới chỗ của Từ Vinh. Hồ Cẩn, sao ngươi lại đến nước này? Từ Vinh cảm thấy tim mình như rơi xuống vực sâu. Đây là đội quân tinh nhuệ nhất mà Hồ Cẩn đã giấu kín từ lâu, giờ đem ra sử dụng với ý định quyết định trận chiến chỉ trong một đòn. Dù chỉ có hơn 10 kỵ binh, nhưng sức mạnh của họ quá lớn, vượt xa khả năng chống đỡ của những cận vệ còn sót lại. Một đợt tấn công dữ dội đã phá tan đội hình phòng thủ, quân Tây Lương tràn vào, vây quanh và tiêu diệt hết những người bảo vệ Từ Vinh. Nhìn thấy lá cờ hiệu Từ bị đốn ngã, Hồ Cẩn nhếch mép cười lạnh, đứa con nít, ngươi cản đường về nhà của ta. Tin tức Từ Vinh bị giết và Hồ Cẩn tạo phản nhanh chóng truyền đến Trường An, khiến Vương Doãn rơi vào thế khó. Mới hôm qua, trên triều đình, ông còn tự tin khẳng định Lý Thôi và Quách Tị chỉ là những kẻ tiểu tốt, không đáng bận tâm, cho rằng sau thất bại của Ngưu Phụ, hai kẻ này sẽ nhanh chóng bị tiêu diệt. Vương Doãn không chỉ nói vậy mà còn thực sự tin điều đó. Ông không hề lo lắng về Lý Thôi và Quách Tị mà quan tâm nhiều hơn đến các gia tộc sĩ tộc trong triều. Đêm qua, ông còn tổ chức một bữa tiệc tại phủ, mời các quan lại đến tham dự. Dù đồ ăn thức uống không được như ý, ông vẫn cố tỏ ra hài lòng. Giá cả leo thang ở Trường An đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của Vương Doãn. Thói quen ăn uống sang trọng của ông cũng phải điều chỉnh lại. Nhưng dù thiếu thốn đồ ăn, ông vẫn giữ nguyên sự xa hoa trong trang trí và đồ dùng. Khi đang ngon giấc trên chiếc giường ngà voi, Vương Doãn bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa dồn dập của quân báo. Vừa mở mắt, ông đã vô cùng giận dữ. Tuổi đã cao, giấc ngủ rất quý, bị làm phiền giữa chừng khiến ông không khỏi bực mình. Tuổi tác cộng với những căng thẳng từ cuộc đấu tranh quyền lực khiến sức khỏe của ông sa sút, thường xuyên mất ngủ. Tuy nhiên, khi đọc nội dung quân báo, Vương Doãn lập tức tái mặt. Ông không dám tin vào những gì mình đọc. Sau vài lần xem đi xem lại, ông càng lúc càng hoảng hốt, máu như rút hết khỏi gương mặt, để lại một màu trắng bệch. Dù đã trải qua nhiều biến cố, cú sốc này vẫn khiến Vương Doãn mất phương hướng trong giây lát. Nhưng ngay sau đó, ông nhanh chóng bình tĩnh lại, lập tức cho người lấy quan phục. Ông bước ra ngoài với vẻ mặt kiên định, không để lộ chút hoảng loạn nào. Báo cáo quân sự khẩn cấp lúc nửa đêm đã gây náo động khắp Trường An. Một số khách khứa và môn khách trong phủ Vương Doãn đã tụ tập ở sảnh chính, lo lắng chờ đợi. Khi thấy Vương Doãn bước ra trong bộ quan phục chỉnh tề, dáng đi vẫn uy nghiêm, họ không khỏi thán phục, Vương Tư Đồ quả là người có khí độ, dù gặp biến cố lớn vẫn bình tĩnh đối phó. Vương Doãn ngồi xuống vị trí chính giữa, quét mắt nhìn một lượt các môn khách và gia thần. Ông hắn giọng, rồi chậm rãi nói, nếu không phải vì những kẻ tiểu nhân trong triều đình gây cản trở việc xuất binh, lãng phí thời cơ, lại không tiếp ứng kịp thời, thì làm sao quân ta lại rơi vào tình cảnh này? Hừm, ta đã quá nhân từ rồi. Sau lần này, những kẻ gây hại cho triều đình nhất định phải bị trừng trị. Các môn khách không ngờ rằng Vương Doãn, ngay khi vừa xuất hiện, lại không bàn việc củng cố phòng thủ Trường An, mà lại chuyển sang đổ lỗi cho những người trong triều. Ai cũng biết những kẻ tiểu nhân mà ông nói đến chính là các quan lại thuộc phe của Dương Bưu và các sĩ tộc Sơn Đông. Sau đó, Vương Doãn mới quay lại vấn đề chính. Ông trấn an mọi người rằng Trường An vẫn còn đầy đủ binh giáp, không cần sợ hãi. Ông tự tin rằng thành trì vẫn kiên cố, và dù mất đi Từ Vinh và Hồ Cẩn, vẫn còn nhiều tướng tài dưới trướng hoàng đế để dẹp yên quân loạn. Một loạt chỉ thị được ban ra. Vương Doãn yêu cầu các quan lại chuẩn bị đối phó với tình hình, nhưng cũng không quên lên kế hoạch trừng trị những kẻ chống đối ông trong triều. Cuối cùng, ông ra lệnh triệu Lữ Bố vào sáng hôm sau để bàn bạc. Dù có chút do dự về việc tin tưởng Lữ Bố, nhưng ông cho rằng đó là lựa chọn duy nhất vào lúc này. Các tướng khác như Hoàng Phủ Tung, dù có tài, nhưng Vương Doãn không dám dùng vì lo ngại sự thân cận của họ với Dương Bư. Sau khi suy đi tính lại, ông quyết định sẽ tạm thời sử dụng Lữ Bố. Cùng lúc đó, cách xa doanh trại của Lý Thôi và Quách Tị, Giả Hủ đang dẫn một số binh sĩ dựng trại trên một ngọn đồi nhỏ gần miệng trì. Dưới ánh lửa bập bùng, Giả Hủ ngồi một mình trước một bàn nhỏ, nhâm nhi rượu và thức ăn. Một mảnh khăn lụa do ông gửi đã khiến Hồ Cẩn phản bội, giết chết Từ Vinh. Điều này khiến Lý Thôi và Quách Tị vừa mừng, vừa sợ. Nỗi sợ mà họ cố giấu không thoát khỏi ánh mắt sắc sảo của Giả Hủ. Vì thế, khi ông đề xuất đi xa một thời gian để tránh gặp Hồ Cẩn, Lý Thôi và Quách Tị đã vội vàng đồng ý, thậm chí còn thở phào nhẹ nhõm. Đều là lũ tầm thường, Giả Hủ lẩm bẩm, đưa tay cầm miếng thịt, nhưng rồi dừng lại và chuyển sang dùng đũa. Ông cười nhạt, tự nhủ, không dùng tay cầm thì dường như món này chẳng còn ngon lành gì cả. Giả Hủ nhớ lại một câu nói mà một người thầy của ông từng nhắc đến. Dù người thầy ấy có thể đã quên, nhưng Giả Hủ vẫn nhớ rất rõ, dù có quên, ta vẫn sẽ nhớ mãi. Ha ha ha. Trên thảo nguyên mênh mông, gió thổi vi vu, cây cỏ trải dài bất tận. Người ta thường nói biển đầy nước, thảo nguyên đầy cỏ, quả không sai chút nào. Những người chưa từng đến đây không thể hình dung được sự rộng lớn vô cùng của nó. Dù có thể nhìn thấy dãy núi Âm Sơn xa xa, nhưng đứng giữa đồng cỏ xanh mướt, lòng người chỉ cảm thấy tràn ngập niềm vui khó tả. Đặc biệt vào mùa cỏ non mơn mởn, gió mát nhẹ lướt qua, tạo nên cảm giác tràn đầy sức sống. Tuy nhiên, với những bộ tộc tiên ti sống quanh Âm Sơn, mùa xuân này không hề mang lại niềm vui mà chỉ là nỗi kinh hoàng khiến họ run rẩy từ trong sâu thẳm. Một nhóm đàn ông tiên ti thúc ngựa chạy như bay trên thảo nguyên, cúi rạp người trên lưng ngựa để giảm sức cản của gió. Thỉnh thoảng, họ quay đầu lại với ánh mắt đầy lo lắng, mồ hôi nhễ nhại trên lưng ngựa, bốn chân con vật phi như bay, tung lên từng đám bụi và cỏ non. Ở đằng xa là một vài căn lều trắng, một đàn gia súc đang nhẫn nhơ gặm cỏ, và những đứa trẻ đang tụ tập chơi đùa. Chúng không còn ồn ào như thường lệ. Dù chưa hiểu rõ tình thế, nhưng nhìn thấy nét mặt căng thẳng của người lớn, chúng cũng không dám gây ồn, chỉ tụ tập bên nhau với những chiếc kệ gỗ, chán nản đào bới tổ kiến. Bố về rồi. Bố về rồi. Một đứa trẻ tinh mắt nhận ra những kỵ sĩ đang lao về phía trại và hét lên vui sướng, chạy thục mạng về phía cha mình. Cả nhóm trẻ cũng hò reo chạy theo. Đối với chúng, cha là người dũng mãnh nhất trên đời, không gì là không làm được. Chỉ cần có cha, căn lều của họ sẽ không bao giờ sụp đổ. Bố. Đứa trẻ chạy trước, vừa cười vừa nhảy lên định lao vào vòng tay cha, nhưng cha nó hất mạnh nó sang một bên. Thằng bé loạn choạng ngã xuống đất. Khi ngẩng lên, nó thấy khuôn mặt cha xanh xao, đôi mắt đầy hoảng loạn, một biểu hiện mà nó chưa từng thấy trước đây. Nỗi sợ hãi khiến chân tay thằng bé mềm nhũn, không đứng dậy nổi. Abira, chuyện gì vậy? Người đàn ông đứng đầu đoàn, Abira, túm lấy áo của một lão già, thở dốc và nói trong hoảng loạn, đại đương gia, tả đại tướng đều đã thất bại. Thất bại rồi. Quân Hán đang tiến quân về phía bắc. Dọc đường đi khuôn mặt Abira hiện rõ nỗi sợ hãi, mồ hôi nhỏ giọt từ trán xuống. Anh run rẩy nói tiếp, tất cả đã bị phá hủy và Ba Teo cũng đã chết cái gì. Lão già nắm chặt lấy tay Abira, thở gấp mấy lần rồi mới nói, bình tĩnh. Từ từ nói rõ mọi chuyện xem nào. Abira hít sâu, lau mồ hôi và nói, đại đương gia và tả đại tướng của chúng ta đã bị một tướng Hán ở phương Nam đánh bại. Ngay cả Ba Teo cũng tử trận. Quân Hán mang theo cờ ba màu và có những quái vật to lớn hơn cả ngựa của chúng ta, mình đồng da sắt, không mũi tên hay thanh đao nào có thể xuyên thủng. Ba Teo đã chết dưới tay những quái vật ấy. Những con quái vật ấy còn cao hơn cả ngựa của chúng ta, phun ra khói trắng. Người ta nói chúng được nuôi bằng thịt máu, vô cùng hung dữ. Ngựa của chúng ta nhìn thấy quái vật thì chân mềm nhũn, không thể chiến đấu. Quân Hán đang tiến về phía bắc, đã gần tới sông Âm. Mọi bộ tộc dọc đường đều Abira nói đến đây, thân hình to lớn không khỏi run rẩy. Dù không nói hết câu, nhưng biểu cảm của anh đã nói lên tất cả. Còn đây Abira trầm ngâm một lúc, rồi rút từ trong áo ra một miếng da dê có vẻ vài họa tiết đơn giản. Đây là lệnh triệu tập từ người trong tộc của tả đại tướng gửi đến chúng ta. Lão già nhanh chóng cầm lấy tấm da dê, ngón tay già cỗi chỉ vào hình người cưỡi ngựa trên đó, khuôn mặt ngày càng đen lại. Những nếp nhăn trên trán sâu thêm, bóng tối trong căn lều dường như càng bao phủ khuôn mặt của ông. Còn cần thêm 30 người nữa sao? Lão già nhắm mắt lại, lẩm bẩm, mùa xuân vừa mới đến, gia súc cần tìm đồng cỏ tốt để bù đắp cho mùa đông khắc nghiệt. Ngựa cũng cần được phối giống. Nếu mất thêm 30 người, ngay cả tính cả ta, một ông già, thì cũng không đủ. Chẳng lẽ chúng ta phải bắt lũ trẻ con lên chiến trường sao Abira, lệnh triệu tập này là từ người của tả đại tướng đưa cho ngươi sao? Lão già mở mắt, nhìn chằm chằm vào Abira. Abira lắc đầu. Ta không biết hắn. Toàn bộ tộc của tả đại tướng đều hỗn loạn, một người đến từng bộ tộc, phát lệnh triệu tập giờ phải làm sao đây? Lệnh triệu tập này, ngoài ngươi ra, còn ai khác đã nhìn thấy chưa? Lão già siết chặt tấm da dê trong tay, như thể muốn bóp nát nó. Khi Abira xác nhận rằng không ai khác biết về lệnh này, ông ta im lặng hồi lâu, rồi nói, Abira, theo ta vào trong. Abira theo lão già vào trong lều. Ngọn lửa nhỏ bập bùng, chiếu lên khuôn mặt hốc hác của lão già, những vết nhăn càng đậm thêm như muốn nhỏ ra những giọt đen từ bóng tối. Sau một lúc im lặng, lão già bất ngờ giơ tấm da dê lên ngọn lửa, rồi buông tay. Abira hét lên kinh ngạc. Lão già đáp, giọng khàn đặc, bộ tộc của chúng ta quá nhỏ bé đến nỗi không thể chịu đựng thêm bất kỳ tổn thất nào nữa. Abira, đây không phải lệnh triệu tập, mà là lệnh di cư. Tả đại tướng ra lệnh cho chúng ta di cư về phía tây bắc, bảo toàn mạng sống. Abira há hốc miệng, rồi im lặng. Một lúc sau, anh ta cắn răng nói, nếu vậy, chúng ta phải hành động nhanh chóng. Đừng đợi đến khi quân Hán tới chúng ta thu dọn đồ đạc, ngay hôm nay sẽ lên đường. Đúng vậy. hôm nay chúng ta sẽ rời đi. Lão già gật đầu, đi nói với mọi người đi, chúng ta phải lên đường ngay hôm nay. Abira quay ra ngoài, căn lều lại chìm vào bóng tối. Tả đại tướng, không phải ta không hay, dù sao thì bộ tộc của ta cũng quá nhỏ, thiếu 30 người cũng chẳng đáng là bao. Xin lỗi ngài, ta không thể để cháu trai mới 14 tuổi của mình ra trận ơn đức của ngài, kiếp sau ta sẽ đền đáp. Lão già quỳ xuống, cúi đầu về hướng đông bắc, lẩm bẩm những lời khó hiểu, giọng nói ngày càng nhỏ dần. Một người lính nam hung nô cúi thấp người, gần như áp sát xuống mặt đất, thỉnh thoảng đi vài bước rồi lại ngồi xuống, cẩn thận xem xét dấu vết trên thảo nguyên. Sau một hồi, anh ta đứng dậy và hét lớn về phía đoàn quân phía sau, ở đây có 4 đến 5 con ngựa đã chạy qua. Hướng về phía tây. Chỉ có 4 đến 5 con ngựa thôi sao? Phí Tìm nhíu mày. Giờ họ đã gần đến khu vực của Tả đại tướng Tiên Ti, phải cực kỳ cẩn trọng. Mọi dấu hiệu, dù nhỏ nhất, đều không thể bỏ qua. Khi tiến sâu vào thảo nguyên, Phí Tìm mới thực sự hiểu tại sao người ta nói dân du mục chính là con cái của thảo nguyên. Dù kỹ năng cưỡi ngựa của người Hán không kém gì người Hồ, nhưng vẫn có những điều mà họ không thể so sánh được. Chẳng hạn như ở thảo nguyên này, nếu không đến gần, Phí Tìm hoàn toàn không thể phân biệt được chỗ nào khác biệt so với các vùng đất khác, chứ đừng nói đến việc xác định có bao nhiêu con ngựa đã chạy qua và chúng đi theo hướng nào. Phí Tìm cảm thấy khoảng cách này giống như khi chơi trò chơi bắn súng sinh tồn, đồng đội báo cáo có người ở hướng nào đó, nhưng khi anh ngó đầu ra thì chỉ thấy toàn núi và cây cối, không hề thấy bóng dáng kẻ thù. May mắn thay, kế hoạch ban đầu của Phí Tìm là cùng với Vu Phu La đi đến đây. Nếu không có những người trong tộc của Vu Phu La, sinh ra và lớn lên trên thảo nguyên, Phí Tìm hẳn sẽ như một người mù. Có lẽ là một bộ tộc nhỏ thôi, Vu Phu La đứng trên lưng ngựa, nhìn về phía tây và nói, có vẻ như ở đằng kia có một thảo nguyên thấp hơn, chắc bộ tộc đó không xa đâu. Nói rồi, Vu Phu La vẫy tay, ra hiệu cho vài kỵ sĩ Hồ phóng ngựa về hướng đó. Thảo nguyên thấp. Phí Tìm mở to mắt nhìn theo hướng Vu Phu La chỉ, nhưng sau một hồi cố gắng, anh từ bỏ. Được rồi, thảo nguyên thấp và thảo nguyên bình thường có khác biệt gì nhỉ? Hoàn toàn không thấy gì cả. Rất nhanh, kỵ sĩ nam hung nô quay về, báo cáo, phía tây thảo nguyên thấp thực sự có dấu hiệu của một bộ tộc từng trú ngụ, nhưng người và ngựa đều đã đi rồi, có lẽ họ đã đi về phía tây. Vu Phu La quay lại nhìn Phí Tìm, chờ anh quyết định. Có lẽ do đứng quá lâu, con ngựa dưới chân Phí Tìm hơi mất kiên nhẫn, nó dậm nhẹ chân xuống đất và hất mạnh đầu, phát ra tiếng thở phì phò. Cả một đội quân, quyết định của Phí Tìm có thể ảnh hưởng đến nhiều sinh mạng. Như bộ tộc Tiên Ti này, đuổi theo hay không đuổi, có lẽ chỉ trong một ý nghĩ của anh, sẽ quyết định số phận của nhiều người. Phí Tìm vỗ nhẹ lên đầu con ngựa, rồi nói, không đuổi theo. Tiếp tục tiến về phía bắc. Rõ. Ngay lập tức, những người lính truyền lệnh hét lớn, phi ngựa truyền tin ra phía trước và phía sau. Các lá cờ hiệu và tín hiệu trống kèn vang lên, và đội quân giống như một cỗ máy tinh vi, tiếp tục chuyển động về phía bắc. Phí Tìm không có bất kỳ lòng trắc ẩn nào đối với bộ tộc Tiên Ti, nhưng anh biết trận chiến này chưa kết thúc. Mục tiêu chính của họ là Bạch Đạo, hay còn gọi là Mãn Di Cốc, phía nam dãy Âm Sơn. Dù có thể đi về phía tây vòng qua dãy núi Âm Sơn, nhưng muốn liên kết với các khu vực như Vân Trung, Định Tương, con đường trọng yếu để di chuyển từ nam lên bắc và ngược lại chính là Mãn Di Cốc. Nếu đi về phía tây, có thể họ sẽ giành được lợi thế nhỏ, nhưng sẽ ngày càng xa mục tiêu chính là Mãn Di Cốc, vì vậy Phí Tìm quyết định không truy đuổi nữa. Thực ra, khu vực Hà Tào đối với toàn bộ Trung Nguyên chỉ là một mảnh đất nhỏ, nhưng khi bước vào, Phí Tìm mới nhận ra rằng cái nhỏ bé chính là con người. Trên đường đi, các bộ tộc Tiên Ti đã nghe tin mà tháo chạy, nhưng cũng có nhiều bộ tộc nhỏ nằm ngay trên đường đi của quân Phí Tìm và không tránh được cuộc đối đầu. Phí Tìm không có bất kỳ định kiến nào về công lý hay cái ác trong cuộc chiến giữa các dân tộc. Điều đó chỉ là sự khác biệt về lập trường. Nhưng nếu một dân tộc lại liên tục biện hộ cho kẻ thù bên ngoài, điều đó chỉ có thể khiến người ta lắc đầu cười khẩy. Tiên Ti, một dân tộc chưa kịp trưởng thành đã bắt đầu suy tàn. Dù có sản sinh ra những nhân vật xuất sắc như Đàn Thạch Hòe, nhưng dường như khí vận của họ đã cạn kiệt và chỉ còn con đường suy vong. Phí Tìm nghĩ đến điều này từ những cuốn sách của Kim Dung. Nhân vật Cô Tô Mộ Dung luôn mong muốn khôi phục quốc gia cũ của Tiên Ti, nhưng thực ra, dù quốc gia có phục hưng bao nhiêu lần đi nữa, nếu đã mục nát thì cũng không thể trường tồn. Hiện tại, điều Phí Tìm mong muốn là thoát khỏi vòng luẩn quẩn từ thời Xuân Thu chiến quốc, để mở rộng tầm với của người Hoa Hạ ra xa hơn. Có lẽ một tương lai mới sẽ mở ra. Thực tế, dấu hiệu của điều này đã xuất hiện từ đầu thời Hán. Nhưng nhiều người chỉ coi đó là chuyện hoang đường. Phí Tìm cười, quay sang Vu Phu La và hỏi, Thiền Vu, ngài đã từng đọc cuốn sách tên là Ngũ Tạng Sơn Kinh chưa? Vu Phu La suy nghĩ một lúc, rồi lắc đầu. Phí Tìm ngước nhìn bầu trời. Trời xanh, mây trắng bồng bềnh, vĩnh viễn trong trẻo và đẹp đẽ. Tây Thứ Tứ Kinh chi thủ, viết Âm Sơn Âm Thủy Xuất Yên, Tây Lưu Chú Vu Lạc Tây Thứ Tứ Kinh từ Âm Sơn Dĩ Hạ. Chí Vu Yên Tư Chi Sơn, Phàm Thập Cửu Sơn, Tam Thiên Lục Bách Bát Thập Lý, nghe những con số cụ thể, Vu Phu La không khỏi tròn mắt, ngạc nhiên hỏi lại, Trung Lang nói là từ 300 năm trước đã có người Hán đi hơn 17,000 dặm rồi viết thành sách sao? Phí Tiềm cười lớn, không trả lời trực tiếp, chỉ vung roi dục ngựa tiến về phía trước. Những người dũng cảm luôn tò mò về thế giới bên ngoài. Thế giới lúc này vẫn còn rất rộng lớn, tư tưởng của người Hán thời này chưa bị khép kín, tinh thần tự tôn và tự cường của họ vẫn chưa bị dập tắt. Gió thảo nguyên thổi qua những ngọn cỏ, lướt qua vó ngựa và chiếc áo choàng của Phí Tiềm, cuốn lấy lá cờ ba màu tung bay rực rỡ trong gió. Vùng đất của bộ lạc Độc Cô, nơi từng là cánh đồng xanh mướt, giàu có và tươi đẹp, nay đã trở thành chốn hỗn loạn với người tiên ti chạy tán loạn khắp nơi như bầy kiến. Lá cờ của bộ lạc Độc Cô từng rực rỡ giờ đã mờ nhạt, trên mặt mọi người không còn vẻ kiêu hãnh như xưa, chỉ còn lại sự hoang mang và nỗi sợ trước cái chết. Độc Cô Dư Hoang đến giờ vẫn chưa thể tin nổi những gì đã xảy ra. Hơn vạn kỵ binh tinh nhuệ của y bị đội quân Hán từ phương Nam tràn đến như dòng nước lũ, nghiền nát chỉ trong nháy mắt. Bao lần giật mình tỉnh giấc, y đều thấy lá cờ ba màu tung bay cao vút phía sau lớp lớp người ngựa ấy. Thật ra, Độc Cô Dư Hoang luôn tự hỏi mình đã sai ở đâu. Y biết trận chiến này từ khi Trinh Lâm thất thủ đã là cuộc chiến tìm lối sống trong cõi chết, bởi sức mạnh còn lại ở âm sơn quá yếu ớt. Cả hai vị đại đương hộ đều thất bại, chẳng khác nào hai cánh tay của y bị chặt đứt. Nền móng của tiên ti, âm sơn đã suy tàn đến cực độ. Vì vậy, Độc Cô Dư Hoang không thể rút lui khi ấy, chỉ còn cách liều mạng, tìm chiến thắng trong thất bại. Nếu không, khi quân Hán hợp lực giữa bộ binh và kỵ binh mà tiến vào âm sơn, y sẽ bị tiêu diệt trước khi viện quân của tiên ti đại vương Bột Đô Căng kịp đến. Thế nhưng, dù y đã hết sức cẩn thận lập kế hoạch, lợi dụng sự thiếu hiểu biết của quân Hán về địa hình nơi đây, thậm chí đã mạo hiểm mai phục trong sa mạc và suýt đạt đến bước cuối cùng, y lại không thể thấy cảnh quân Hán rút lui. Nếu như ốc đảo trong sa mạc không biến mất, nếu như ba đặc nhĩ không bị thương nặng, nếu như quân Hán không cố thủ đến cùng, thì Độc Cô Dư Hoang đã giành chiến thắng trong trận chiến này. Nhưng giờ thì khi quân tiên ti sụp đổ, trong khoảnh khắc đó, lòng Độc Cô Dư Hoang như bị vỡ tan, cả thế giới quanh y bỗng trở nên xám xịt. Cùng với sự sụp đổ của quân đội, vinh quang và tham vọng của y cũng chôn vùi dưới bánh xe trận chiến của quân Hán. Thấy thắng lợi gần ngay trước mắt mà lại sụp đổ trong phút chốc, cảm giác thất vọng tột cùng này khiến Độc Cô Dư Hoang hiểu rõ tình thế, nhưng y vẫn không thể chấp nhận. Nhìn thấy đội quân tiên ti bị quân Hán bao vây và tiêu diệt, y đã có lúc muốn thúc ngựa xông thẳng tới tướng Hán mà quyết sống chết một phen. Nhưng những vệ sĩ thân cận bên y dường như còn tỉnh táo hơn. Họ đều là những binh sĩ kỳ cựu trên chiến trường, nhìn qua tình thế đã hiểu không thể cứu vãn nổi. Quân Hán đang từ từ bao vây, nếu chậm chân một chút nữa, họ sẽ bị vây kín không lối thoát. Vì vậy, khi Độc Cô Dư Hoang quyết định rút lui, y ra đi nhanh chóng, không hề ngoảnh lại thu gom binh mã. Lá cờ và hiệu lệnh quân sự đều bị bỏ lại. Kỵ binh tiên ti đã kiệt sức, trong khi kỵ binh nhẹ của quân Hán dù cũng vừa trải qua một trận chiến ác liệt, nhưng ngựa của họ vẫn còn mạnh hơn đôi chút. Do đó, đội quân tiên ti chỉ còn cách tháo chạy trong hoảng loạn. Âm Sơn có thể mất, nhưng Độc Cô Dư Hoang không thể chết. Chỉ cần y, đại tướng Tả, vẫn còn sống, thì bộ lạc Độc Cô sẽ có cơ hội phục hưng. Nhưng nếu Độc Cô Dư Hoang chết, thì tất cả sẽ chấm hết. Giữa thảo nguyên khắc nghiệt, một bộ lạc muốn sống sót không dễ dàng. Nếu không có người đứng đầu đủ sức hiệu triệu, thì ai sẽ phục tùng? Không có quân mã của những bộ lạc nhỏ phụ thuộc, làm sao phát triển thành bộ lạc lớn? Muốn khôi phục lại địa vị và sức mạnh của bộ lạc, nhất định vẫn phải dựa vào danh tiếng của Độc Cô Dư Hoang. Nhưng cái gì? Đã ba ngày trôi qua mà chỉ có bấy nhiêu người đến sao? Độc Cô Dư Hoang nghiến răng, gương mặt đã méo mó vì tức giận. Đám tộc nhân trước mặt cúi đầu, không ai dám nói lời nào. Lão Cát Ba đâu? Dài Chân Giả Lợi đâu? Ba Liên Nữ Ngoạ đâu? Mỗi lần Độc Cô Dư Hoang hét lên một cái tên, đầu của đám người trước mặt lại cúi thấp thêm một chút. Độc Cô Dư Hoang im lặng một lát, rồi kìm nén cơn giận, giọng trầm thấp, những kẻ này chẳng lẽ không hiểu gì sao? Trốn? Trốn đi đâu? Có trốn cũng không thể trốn đến tận trời. Nếu bây giờ không tập hợp lại, chẳng lẽ đợi đến khi quân Hán kiểm soát được Bạch Cốc Khẩu, cắt đứt liên lạc với Đại Vương Tiên Ti rồi mới hối hận hay sao? Độc Cô Dư Hoang nói mà vừa tức vừa lo. Những người này hoặc là có mối quan hệ tốt với bộ lạc Độc Cô, hoặc là từng chịu ân nghĩa của y, nhưng giờ đây chẳng ai xuất hiện, rõ ràng là họ đã bỏ rơi y để tự chạy thoát. Tại sao? Chẳng lẽ tiên ti đến đây là hết rồi sao? Những kẻ can đảm, liều mình ngày trước đã đi đâu hết rồi? Không đợi nữa. Thu dọn ngay lập tức, tiến về Bạch Cốc. Độc Cô Dư Hoang nghiến răng, các mạch máu trên trán nổi lên căng thẳng. Nhưng đại tướng quân số hiện tại của chúng ta vẫn nên đợi thêm 2 ngày nữa thì hơn không? Độc Cô Dư Hoang trừng trừng nhìn về hướng nam, không thể đợi nữa, đợi cũng không được thêm bao nhiêu người đến đây, y cảm thấy ngực mình tắc nghẹn, như có cục tức chặn lại nơi cổ họng. Y thở dốc vài hơi rồi nói tiếp, Bạch Cốc không thể mất, một khi mất, viện quân của Đại Vương Tiên Ti sẽ không đến được. Khi đó chúng ta sẽ hoàn toàn diệt vong. Nhanh chóng thu dọn, mau. Bạch Cốc khẩu ở phía nam Âm Sơn không phải một con đường nhỏ hẹp như Hộ Lô khẩu, mà là một ngã rẽ giữa dãy núi Âm Sơn kéo dài hơn 10 dặm. Đây là nơi giao thoa của Đại Thanh Sơn, Lan Sơn và Ô Lạp Sơn, cộng thêm vùng sông ngòi dày đặc ở khu vực Hà Tảo khiến địa hình trở nên phức tạp. Nếu có thể lợi dụng sự quen thuộc với địa hình Âm Sơn và kéo quân Hán dừng lại ở đây, y có thể tấn công vào điểm yếu của chúng. Chỉ cần kéo dài từ 1 đến 2 tháng, ngay cả khi viện binh của Tiên Ti Đại Vương Bột Đô Căng chưa kịp đến, y cũng có thể làm cho quân Hán cạn kiệt lương thảo. Đến lúc đó, dù quân Hán có đông đến đâu, cũng buộc phải rút lui. Độc Cô Dư Hoang hiểu rõ, y triệu tập quân mã khó khăn, quân Hán tích trữ lương thảo cũng chẳng dễ dàng gì. Càng kéo dài, hy vọng của y càng lớn. Ngày trước, chẳng phải Mặc Đốn Thiền Vu và Đàn Thạch Hòe Đại Vương đều làm thế mà chiến thắng sao? Cứ kéo dài như vậy, làm cho quân Hán kiệt quệ, kiệt sức, để ánh sáng chiến thắng một lần nữa rực lên trên thảo nguyên, rồi y sẽ phản công dứt điểm, chặt lấy thủ cấp của tên tướng Hán đáng chết kia. Hơn 10 tên thám báo Tiên Ti tản ra, giãn đội hình tiến về phía nam. Mỗi khi đến một gò đất cao hơn, chúng cẩn thận trốn sau gò đất, rồi mới xuống ngựa, bò lên lẫn vào cỏ để quan sát bốn phía. Tên đội trưởng thám báo Tiên Ti lo lắng không yên. Thời gian gần đây, thám báo đã tổn thất quá nhiều, mỗi lần ra ngoài do thám đều đối mặt với hiểm nguy, không biết liệu có thể trở về an toàn hay không. Những lão binh trong bộ tộc đã hy sinh không ít. Đội trưởng thám báo này trước đây vốn chỉ là một lính thường, nay được thăng lên làm thập kỵ trưởng, nhưng không hề cảm thấy vui vẻ, bởi dưới trướng hắn giờ toàn là những kẻ từ các bộ tộc khác nhau tụ lại, chưa từng trải qua chiến trận thực sự. Một tên thám báo Tiên Ti vội vã thò đầu ra khỏi đám cỏ, lập tức bị thập kỵ trưởng đá mạnh vào đầu gối, làm hắn khuỵu xuống. Thập kỵ trưởng giận dữ trừng mắt nhìn hắn, chân dài thì làm gì? Muốn thử xem đầu ngươi có đủ to không hả? Ngươi có biết đã có bao nhiêu người chết phía trước rồi không? Muốn chết thì tự đi mà chết, đừng kéo theo ta và mọi người khác. Thập kỵ trưởng vừa nổi giận, đám thám báo còn lại đều không dám lên tiếng, ngoan ngoãn nhảy xuống ngựa, rụt cổ bò lên gò đất, quan sát bốn phía một cách cẩn trọng. Một tên thám báo đang định tháo túi nước xuống để uống, tình cờ ngẩng đầu lên nhìn, chiếc túi nước trên tay bỗng rơi xuống đất. Hắn chẳng thèm nhặt lên, run rẩy chỉ về phía xa, giọng lắp bắp, người. Hán nhân. Ta thấy hán nhân rồi. Thập kỵ trưởng lập tức ngoảnh đầu lại. Hắn cũng thấy bóng người trên gò đất đối diện, rõ ràng bên kia đã phát hiện ra họ. Ngay sau đó, mấy kỵ binh từ đồi cỏ đối diện thúc ngựa lao về phía này, là thám báo hán nhân. Ba người trở về báo tin. Những người còn lại theo ta. Khi thám báo gặp thám báo, trừ khi đối phương không phát hiện ra, nếu đã lộ diện thì thường sẽ liều mạng một trận, cố gắng ngăn không cho kẻ địch báo tin. Thập kỵ trưởng vừa nói xong, chuẩn bị xuống dốc cưỡi ngựa chặn đường kỵ binh Hán, nhưng quay đầu lại thì thấy đám người dưới trướng mặt mũi tái nhợt, hoảng loạn. Trong lòng hắn lạnh toát, với đội ngũ thế này, làm sao mà giao chiến với tinh binh của Hán nhân? Đây là những Hán tử trên thảo nguyên sao? Thập kỵ trưởng thở dài, thay đổi mệnh lệnh, chạy. Mau chạy. Rồi vội vã dẫn đám thuộc hạ, nhân lúc thám báo Hán nhân chưa kịp đuổi tới, thúc ngựa bỏ chạy tán loạn. May thay, thám báo Hán quân cũng không có ý định truy đuổi đến cùng. Sau khi đuổi một đoạn, họ giảm tốc độ, rồi quay ngựa trở về. Ở đây cũng có Hán quân sao? Độc Cô Dư Hoa nhận được tin tức từ thám báo mới nhất, lông mày hắn nhíu lại chặt đến mức gần như dính vào nhau. Hán quân dường như có mặt khắp nơi. Phía đông có, phía tây cũng có, phía nam lại càng khỏi nói. Hán quân chia ba đường tiến công sao? Nhưng Hán quân lấy đâu ra nhiều kỵ binh như vậy? Ba mặt bao vây, nếu mỗi đường có khoảng 3-4 nghìn quân, thì ít nhất phải có hơn 1 vạn quân. Nhưng Hán quân vừa trải qua một trận chiến lớn, cộng lại với Nam Hung Nô thì cũng chỉ còn lại khoảng 7 nghìn kỵ binh có thể chiến đấu. Trừ khi Hán nhân có phép hồi sinh, không chỉ chữa lành thương binh mà còn hồi phục chiến mã. Hay có phải Hán nhân đã nhận được viện binh mới từ phía Nam? Người thì có khả năng, Hán nhân đông đúc, nhưng ngựa thì sao? Ở đâu ra nhiều ngựa thế? Chẳng lẽ rơi từ trên trời xuống? Hay đây chỉ là quân nghi binh để hù dọa chúng ta? Rốt cuộc Hán nhân định làm gì? Độc Cô Dư Hoang gọi hai thân vệ đến, nói, các ngươi mỗi người dẫn 20 người tài giỏi, lập tức đi thăm dò tình hình Hán quân ở hai hướng đông và tây cho ta. Bóng đêm dần buông xuống. Khi tiếng sói tru vang vọng từ xa, thân vệ của Độc Cô Dư Hoang đã lặng lẽ tiếp cận nơi mà buổi trưa thám báo báo cáo rằng gặp phải Hán nhân. Nằm phục trong đám cỏ trên đỉnh gò đất, nhìn về phía xa, trong màn đêm chỉ thấy những đốm lửa trải khắp nơi, tựa như bầu trời đầy sao rơi xuống thảo nguyên, tạo nên một vẻ đẹp kinh tâm động phách. Đây chính là doanh trại của Hán quân sao? Doanh trại của Hán quân kéo dài mấy dặm, khiến đám thám báo Tiên Ti kinh hoàng, không nói nên lời. Doanh trại kỵ binh khác hẳn doanh trại bộ binh. Doanh trại kỵ binh cần sự thông thoáng, dễ di chuyển bốn phương tám hướng. Vòng tuần tra và phòng ngự xung quanh cũng rộng hơn nhiều. Ngay cả ban đêm, chiến mã cũng có thể đảm nhiệm một phần công việc báo động. Chỉ cần chiến mã có động tĩnh, tất nhiên sẽ xảy ra vấn đề. 20, 30, 50, 120 càng đếm số đống lửa, sắc mặt đám thám báo Tiên Ti càng kém. Nếu mỗi đống lửa đều có một thập Hán quân, thì thật không biết có bao nhiêu quân mã Đại Hán đang dồn về Ấm Sơn. Ấm Sơn còn có thể giữ được không? Thấy cờ hiệu nào chưa? Thân vệ của Độc Cô Dư Hoang thì thầm. Chưa Hán quân nhiều người quá, cả nhóm chìm vào im lặng. Trước đây khi chúng ta xuống phía nam cướp bóc, cứ nghĩ Hán nhân dễ bắt nạt. Nhưng giờ mới nhận ra, Hán nhân không hề yếu đuối. Này, ngươi định làm gì? Thân vệ của Độc Cô Dư Hoang hạ giọng nói, ta dẫn vài người lên phía trước xem thử, ngươi điên rồi, hạ tiến thêm nữa là vào phạm vi tuần tra của kỵ binh rồi. Thân vệ của Độc Cô Dư Hoang im lặng một lúc, rồi nói, ta biết, nhưng cảm thấy có gì đó không ổn lâu như vậy rồi, lẽ ra phải có một đợt tuần tra của kỵ binh chứ, nhưng được rồi, ngươi cẩn thận đấy. Thân vệ của Độc Cô Dư Hoang gật đầu, rồi cúi người, dẫn vài người nửa bò nửa trường tiến lên phía trước. Những người còn lại sốt ruột đợi chờ, tưởng như đã chờ cả đời, cuối cùng cũng thấy mấy bóng người lặng lẽ quay lại. Chúng ta bị lừa rồi. Giả. Tất cả đều là giả. Vừa gặp mặt, thân vệ của Độc Cô Dư Hoang không kìm được cơn giận, chửi ầm lên, bọn Hán cẩu gian xảo này. Toàn là giả. Giả. Những đống lửa đó là giả sao? Phải. Không. Lửa là thật, nhưng người cạnh đống lửa toàn là giả. Người giả. Thân vệ của Độc Cô Dư Hoang phẫn nộ nói, Hán cẩu không hề có nhiều người như vậy. Chúng chỉ bày người giả để lừa chúng ta. Có nơi còn chẳng thèm đặt người giả bên cạnh đống lửa. Nếu đã muốn giả vờ thì làm cho trọn vẹn đi, vậy mà chúng thậm chí còn giả không đến nơi đến chốn, khiến đám Tiên Ti này vừa tức vừa bực. Giả. Giả. Cảm giác bị lừa gạt hoàn toàn bao trùm lên đám người này. Bọn Hán cẩu chết tiệt, dám lừa chúng ta. Dù suốt cả đêm không chợp mắt, nhưng tinh thần của Độc Cô Dư Hoang vẫn rất phấn chấn. Khi nghe tin Hán quân chỉ lập trại giả với quân số chưa đến 1/4, hắn lập tức triệu tập binh mã trong đêm, phi ngựa gần trăm dặm, và đến nơi vào sáng hôm sau. Quả nhiên, đúng như thám báo đã báo, Hán quân không đông. Khi thấy Độc Cô Dư Hoang hung hãn kéo đến, Hán quân nhanh chóng tan rã, không kịp tháo dỡ hay tiêu hủy trại. Họ bỏ lại một ít cỏ khô và lương thực, rồi cuống cuồng tháo chạy. Dù trận chiến không mấy gay cấn, chỉ giết được hơn chục tên Hán quân tụt lại phía sau, nhưng tinh thần và phong thái của Độc Cô Dư Hoang cũng đã hồi phục đáng kể. Hắn cười ha hả, cưỡi ngựa dạo quanh trại Hán quân, chỗ này trò chuyện đôi câu, chỗ kia dùng roi ngựa chỉ về phía nam, như thể sẵn sàng vung roi lên mà đánh vào tướng Hán nhân vậy. Các liên minh dân tộc trên thảo nguyên thường chỉ liên kết lỏng lẻo, buộc Độc Cô Dư Hoang phải mạo hiểm tấn công trại Hán quân. Hắn cần một chiến thắng để củng cố vị trí của mình. Trong bầy sói, con sói mạnh nhất trở thành vương. Nhưng một khi vương sói lộ vẻ yếu đuối, ngay lập tức sẽ có những con sói khác nhắm vào vị trí đó. Tiên Ti cũng không ngoại lệ. Sau chiến thắng nhỏ này, tinh thần của đám Tiên Ti thay đổi hẳn. Họ tràn vào trại Hán quân, tranh nhau cướp lấy đồ đạc Hán nhân để lại. Ai cũng phấn khởi nhét vào ngực áo, chất đầy lên lưng ngựa. Thậm chí, có vài tên Tiên Ti cãi nhau vì tranh giành mấy bao gạo trên xe lương, chẳng may làm rách một bao, hạt lúa mì rơi vãi khắp đất. Độc Cô Dư Hoang liếc mắt nhìn qua, không bận tâm, chỉ phất tay ra hiệu cho một vệ binh đến giải quyết, rồi giơ roi ngựa lên, vẫy qua vẫy lại, cao giọng nói, nhanh lên, trước khi trời tối, chúng ta về trại nghỉ ngơi cho thoải mái. Từ lúc nửa đêm đến giờ đã qua trưa, ai nấy đều chưa ăn uống gì, cũng chưa nghỉ ngơi. Dù chiến thắng nhỏ này vẫn còn kích thích thần kinh, nhưng cơ thể không thể nói dối. Tốt hơn hết là về sớm cho an toàn. Ô hô hô, nghe tiếng đáp đầy phấn khởi của đám Tiên Ti, Độc Cô Dư Hoang cũng tạm yên lòng, mỉm cười gật đầu, rồi chậm chậm lắc lư trên lưng ngựa tiến về phía trước. Ha ha ha, tuyệt quá, cuối cùng cũng tìm được bọn chúng. Đúng là tự đâm đầu vào lưới. Mã Việt vỗ mạnh vai một kỵ binh Tịnh Châu vừa trở về, cười vang, rồi lớn tiếng ra lệnh, các huynh đệ. Mau nấu cơm đi, cho nhiều thịt khô vào. Ăn xong lập tức xuất phát. Lần này công lớn thuộc về chúng ta. Đợi đến khi dẹp yên Âm Sơn, ta sẽ mời mọi người uống rượu. Đi Hy Đăng lâu chứ? Mấy lão binh cười đùa. Ái chà, tiểu tử nhà ngươi muốn ta sạt nghiệp sao? Mã Việt không hề giận, cười lớn, được thôi, nếu lần này chúng ta chém được đầu tên Tả đại tướng gì đó, tiền thưởng xuống, ta không giữ lấy một xu, tất cả sẽ mời các ngươi uống rượu. Đến lúc đó muốn đến Hy Đăng lâu cũng được. Thế thì hay quá. Nhưng Hy Đăng Lâu đắt đỏ lắm, bọn ta chỉ cần có rượu, có thịt là đủ no rồi phải đấy. Đông người thế này mà ăn thả ga, Hy Đăng Lâu thì đắt quá. Ta thấy quán Dương Liễu ở Đông Thành vẫn rẻ mà ngon, hương vị không chê vào đâu được. Cả đám lính hò reo rồi bắt đầu nấu cơm, vừa làm vừa bàn luận xem quán nào rẻ và ngon hơn, cứ như thể công đầu đã nằm trong tay họ vậy. Dưới ánh trăng sáng vằng vặc, mọi thứ trên thảo nguyên đều hiện rõ. Vài thám báo dày dặn kinh nghiệm đã tìm được dấu vết còn sót lại trong trại Hán quân trước đó. Ở vòng ngoài, vài người nam hung nô cầm đuốc, cẩn thận kiểm tra các dấu chân ngựa do người Tiên Ti để lại trên mặt đất lộn xộn. Mã đô úy, xem này. Đây là hạt lúa rơi sóp. Người Tiên Ti đã chạy theo hướng này. Khi thấy thám báo của Tịnh Châu Du Kỵ và Nam Hung Nô cùng đưa ra kết luận giống nhau, Mã Việt ra hiệu về phía sau. Hơn ngàn kỵ binh lập tức theo dấu vết Tiên Ti, dưới ánh trăng đẹp đẽ, tiến về phía trước. Cơn gió đêm thổi bay tà áo giáp của Mã Việt, nhưng không thể làm mũi trái tim đang hừng hực khí thế. Thảo nguyên bao la thế này, lại thêm việc độc cô Dư Hoang thường xuyên di chuyển doanh trại, khiến việc xác định vị trí đại trại của hắn không hề dễ dàng. Nhưng giờ thì giống như con chuột ăn vụn dầu luôn để lại dấu chân đầy dầu mỡ trên mặt đất, đám người Tiên Ti kéo nhau đi qua, đã vô tình chỉ ra hướng đi rõ ràng cho Mã Việt. Ánh trăng trong trẻo, thảo nguyên đẹp như tranh vẽ. Dù không phải đêm đen gió lớn, nhưng đây vẫn là thời khắc lý tưởng để ra tay. Một chút bụi rơi từ đỉnh lều xuống chén rượu của độc cô Dư Hoang. Thắng trận, lại cướp được chút lương thảo của Hán quân, dù chưa phải là chiến thắng hoàn toàn, nhưng cũng đủ để ăn mừng. Độc cô Dư Hoang thấy nhẹ nhõm phần nào. Sau khi kết thúc buổi tiệc lửa trại, hắn trở về đại trướng, lòng vẫn còn phấn chấn. Hắn gọi người mang chút rượu và đồ nhắm đến để từ từ thưởng thức. Độc cô Dư Hoang nhíu mày, dùng ngón tay gạt đi mấy hạt bụi đen vừa rơi vào chén rượu. Nhưng rồi một lần nữa, một nắm bụi nữa lại rơi xuống bàn và vào chén rượu. Độc cô Dư Hoang đã uống vài chén, nên thần kinh có phần chậm chạp. Hắn ngơ ngác nhìn chén rượu suốt mười mấy giây, cho đến khi thấy mặt rượu khẽ gợn sóng, hắn mới đột một hét lớn, người đâu? Người đâu? Thổi kèn báo động. Vừa dứt lời, bên ngoài lều liền vang lên tiếng hô hoáng, một tên lính lao vào, đại tướng. Hán nhân. Kỵ binh Hán nhân. Ở phía chân trời xa xăm, ánh sáng đã bắt đầu lờ mờ hiện lên. Lúc này, dù là kẻ chậm chạp nhất cũng đã cảm nhận được sự rung chuyển của mặt đất. Những viên đá nhỏ, những hạt cát đang nhảy múa trên đất. Cảm giác này, không một Tiên Ti nào lạ lẫm, ai nấy đều biến sắc. Đó là âm thanh phát ra từ hàng loạt vó ngựa đồng loạt dẫm lên mặt đất, và chúng đang đến rất gần. Trong làn sương xám mờ, những bóng kỵ binh Hán quân dần dần hiện ra ở đường chân trời, cho đến khi lúc này, mọi người mới nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập trong gió. Không cần nói thêm, kỵ binh Hán quân đã bọc kín vải quanh móng ngựa, mọi người đều ngậm thẻ ngậm miệng. Chính vào khoảnh khắc cuối cùng của màn đêm trước khi bình minh hé rạng, kỵ binh Hán quân đã phát động cuộc tập kích bất ngờ vào đại trại của Tả đại tướng. Trong mắt độc cô Dư Hoang, mọi thứ như biến thành hai màu đen trắng. Cảnh tượng trước mắt dường như là cảnh tận thế. Bộ tộc trước đây còn tràn đầy niềm vui, nay chỉ trong chớp mắt đã biến thành địa ngục. Ban đầu, vẫn còn một số người Tiên Ti dũng cảm lao ra khỏi lều để chống cự, nhưng từng người trong số họ lần lượt ngã xuống, từ những con người sống động trở thành những thi thể nằm la liệt trên mặt đất. Máu từ người và ngựa chảy loang khắp nơi, và sự hỗn loạn bắt đầu bùng nổ không thể ngăn cản. Kỵ binh Hán quân, với đội hình chặt chẽ, tấn công liên tục vào trại. Họ chém giết và xua đuổi đám người Tiên Ti đang hoảng loạn. Giống như cách mà người Tiên Ti đã từng làm khi tràn xuống cướp bóc các ngôi làng của Hán nhân. Chúng dẫm lên xác người, lùa đám người vô hồn như đàn cừu đang chạy trốn. Những ngọn đuốc cùng các khúc củi từ đống lửa chưa cháy hết, bị kỵ binh Hán nhân nhặt lên và ném khắp nơi, làm bùng lên nhiều đám cháy và gia tăng thêm sự hỗn loạn trong trại. Một người chạy tán loạn có thể chỉ trông như một kẻ điên, nhưng khi một đám đông bắt đầu chạy hỗn loạn, nhiều người khác sẽ vô thức chạy theo. Khi hàng trăm, thậm chí hàng ngàn người đồng loạt bỏ chạy, thì đó là lúc thảm họa không thể kiểm soát nữa. Người Tiên Ti khóc lóc, la hét, máu me đầy mình, loạn choạng chạy qua từng lều trại, khiến những người còn chút ý chí phản kháng cũng bị lung lay. Đến khi họ thấy những kỵ binh Hán nhân với những thanh đao sắc bén trên tay, máu me đầy mình lao tới, những người Tiên Ti từng cầm vũ khí cũng đành vứt bỏ và bắt đầu bỏ chạy. Lửa cháy càng nhiều, khói đen lan tràn khắp trại. Những kỵ binh Hán quân tiến tới trong làn khói dày đặc như những vị thần chết. Đi đến đâu, tiếng thét kinh hoàng vang lên đến đó. Máu văng tung tóe trong không trung. Cùng tiếng thịt khi thân người ngã xuống. Tất cả chỉ làm gia tăng thêm nỗi sợ hãi trong lòng người Tiên Ti. Lừa. Máu. Những thanh đao sắc lạnh. Kỵ binh Hán quân như những con rồng đang cuồn cuộn lao tới. Ngày càng nhiều người Tiên Ti hoảng loạn chạy như những con ruồi không đầu, không biết đi đâu. Mọi nỗ lực chỉ huy của độc cô Dư Hoang giờ đây trở nên vô nghĩa. Đội quân Tiên Ti chỉ là một tập hợp chấp vá, tạm bợ. Đêm qua, họ còn vừa tổ chức yến tiệc, nhiều người vẫn còn trong trạng thái ngái ngủ khi bị Hán quân tấn công bất ngờ. Trong tình cảnh hỗn loạn như vậy, ngay cả việc tìm ra chiếc tù và để phát lệnh cũng mất cả nửa ngày, chứ đừng nói đến việc tổ chức phản kháng. Trật tự trong bộ tộc Tiên Ti đã hoàn toàn sụp đổ. Hơn ngàn kỵ binh Hán quân đã gia nhập dòng chảy hỗn loạn này, cố gắng tạo ra càng nhiều hỗn loạn càng tốt. Dưới vó ngựa và lưỡi đao của kỵ binh Hán, không biết bao nhiêu người Tiên Ti đã bỏ mạng. Độc Cô Dư Hoang hét đến khản giọng, nhưng tiếng của hắn chìm nghỉm trong tiếng ồn ào của trại, giống như một làn sóng nhỏ bé giữa biển khơi, không đủ để tạo nên bất cứ ảnh hưởng gì. Đột nhiên, Độc Cô Dư Hoang cười lớn, ngửa mặt lên trời, đây là kết cục của ta sao? Trời ơi! Đây là ngày tàn của bộ tộc Độc Cô sao? Đại tướng! Nhanh lên, chạy đi! Hàng chục thân vệ của Độc Cô Dư Hoang thấy tinh thần của hắn có điều bất thường, liền không nói lời nào, lập tức đỡ hắn lên ngựa, rồi cùng nhau chạy trốn về hướng Tây Bắc. Ở phía Tây còn có vài bộ tộc Tiên Ti lẻ tẻ, nếu không thể trốn thoát, họ có thể lẫn vào rừng rậm Âm Sơn. Chỉ cần thoát khỏi cuộc truy sát của kỵ binh Hán nhân, có lẽ họ vẫn còn cơ hội để hồi sinh. Tuy nhiên, một nhóm lớn người chạy trốn như vậy, làm sao mà lọt qua mắt Mã Việt? Mã Việt lập tức đoán ra đó chắc chắn là Độc Cô Dư Hoang, liền dẫn theo đội kỵ binh tinh nhuệ, bỏ lại chiến trường hỗn loạn phía sau, quyết tâm truy đuổi Độc Cô Dư Hoang đến cùng. Đội thân vệ của Mã Việt đều là những tay cừ khôi, ai nấy đều hiểu rằng công lớn đang ở ngay trước mắt, liền thúc ngựa, vung roi, tăng tốc không ngừng. Đám thân vệ Tiên Ti của Độc Cô Dư Hoang đều được tập hợp gấp rút, thậm chí có người chưa kịp gắn yên cương lên ngựa. Dù người Hồ nổi tiếng với kỹ năng cưỡi ngựa điêu luyện, nhưng không có yên cương, việc giữ thăng bằng trên lưng ngựa trong vài phút đầu có thể không sao, nhưng càng về sau, thể lực cạn kiệt nhanh chóng, họ chỉ có thể ôm chặt lấy cổ ngựa, và dần dần, tốc độ của ngựa cũng chậm lại. Độc Cô Dư Hoang ôm cổ ngựa, choáng váng chạy một đoạn, cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Chưa kịp nhận định tình hình, hắn đã nghe thấy tiếng hét gấp gáp bên tai, "Đại tướng, mau chạy đi. Chúng ta sẽ cản lại một lát. Chạy về phía Tây Bắc. Vào rừng thì Hán nhân sẽ không đuổi kịp nữa. Đại tướng, bảo trọng." Độc Cô Dư Hoang ngoảnh đầu lại, thấy nhóm thân vệ và vài kỵ binh Tiên Ti không yên cương quay đầu lại, đối mặt với kỵ binh Hán quân đang đuổi theo để chặn đường. Cách không xa, kỵ binh Hán quân đang tiến đến gần hơn bao giờ hết. Những kỵ binh Tiên Ti cầm cung tên, đao thương, vừa hét lớn vừa dương cung bắn về phía kỵ binh Hán. Trước lệnh chỉ huy của một tướng lĩnh Hán, cả đội kỵ binh đồng loạt giơ lên những chiếc khiên tròn nhỏ bên cạnh ngựa. Những mũi tên lẻ tẻ của Tiên Ti không hề gây ra bất kỳ trở ngại nào cho kỵ binh Hán. Mã Việt nhìn thấy đám kỵ binh Tiên Ti lao đến ngày càng gần, thậm chí có thể thấy rõ từng đường gân nổi lên trên cánh tay của một kỵ binh Tiên Ti đang giơ cao đao. Trong chớp mắt, hai bên đã sát gần nhau. Thân vệ của Độc Cô Dư Hoang đều là những chiến binh tinh nhuệ. Thấy Mã Việt tay trái cầm khiên, tay phải cầm giáo, họ liền khẽ xoay ngựa, không thèm để ý đến cây giáo của Mã Việt đâm tới, mà lợi dụng tốc độ của ngựa để chém thẳng vào ngực phải của Mã Việt bằng một nhát đao. Đây là cách đánh một mạng đổi một mạng. Nếu Mã Việt dùng khiên để đỡ, hắn sẽ phải xoay người, khiến tư thế trên ngựa bị thay đổi, và ngựa của hắn sẽ theo đó mà chuyển hướng. Đám kỵ binh Hán theo sát Mã Việt cũng sẽ theo hướng ngựa của hắn mà lệch đi, khiến họ không còn đuổi theo Độc Cô Dư Hoang nữa. Nếu Mã Việt dùng giáo để đỡ nhát đao, dù có chặn được, hắn sẽ bị các thân vệ khác tấn công tới tấp. Một khi Mã Việt rơi vào vòng vây, tốc độ của hắn sẽ giảm đi, và việc lấy lại tốc độ để tiếp tục truy đuổi sẽ không dễ dàng gì. Còn thân vệ của Độc Cô Dư Hoang lúc này đã không còn nghĩ đến bản thân nữa. Họ chỉ muốn làm mọi cách để cản chân kỵ binh Hán, tạo thêm thời gian cho Tả đại tướng chạy thoát. Phía trước không xa là một khu rừng. Nếu băng qua khu rừng này, họ có thể trốn đến chân núi Âm Sơn. Chỉ cần vào được núi, Hán quân muốn truy đuổi cũng khó khăn. Độc Cô Dư Hoang thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy viên tiểu tướng của Hán quân đang cầm một cây binh khí vừa giống giáo vừa giống mâu, hoàn toàn không có ý định đỡ đòn. Khi thân vệ của Độc Cô Dư Hoang né tránh mũi giáo, tiểu tướng Hán quân chỉ hơi nghiêng người sang trái, tránh né nhát chém, rồi nhanh chóng quất cây giáo dài như một cái roi lớn, đánh ngang qua. Thân vệ của Độc Cô Dư Hoang vừa chém hụt, chưa kịp thu đao thì đã bị cây giáo của viên tiểu tướng quất trúng vai. Một tiếng rắc vang lên, vai hắn ngay lập tức biến dạng, không biết là trật khớp hay gãy xương, hắn gào lên đau đớn rồi ngã nhào xuống ngựa. Viên tiểu tướng Hán quân xoay cây giáo trong tay một cách linh hoạt, thay vì chỉ dùng để đâm, hắn liên tục quất và chém theo hình vòng cung, khiến cho những kỵ binh Tiên Ti bám theo không thể tiến gần hơn. Họ lần lượt bị đánh ngã hoặc bị thương, tốc độ của họ chẳng thể làm chậm bước chân của tiểu tướng Hán quân. Phía sau, kỵ binh Hán quân reo hò vang dội, khí thế hừng hực, họ tăng tốc lao về phía trước, bao vây và tiêu diệt sạch sẽ những kỵ binh Tiên Ti đang chặn đường. Đại tướng! Vào rừng, nhanh vào rừng! Thấy tình thế bất lợi, đám thân vệ còn lại vội vã hộ tống Độc Cô Dư Hoang chạy vào khu rừng dưới chân Âm Sơn. Ban đầu, cây cối còn thưa thớt, nhưng càng đi sâu vào, bụi rậm và rễ cây càng rậm rạp, ngựa không thể chạy tiếp. Vài tên thân vệ đành đỡ Độc Cô Dư Hoang xuống ngựa, dìu hắn chạy sâu vào rừng. Bên ngoài rừng, tiếng Hán quân xuống ngựa vang lên. Trong rừng, ánh sáng mờ mịt, cây cối dày đặc, Hán quân cũng phải xuống ngựa để truy đuổi. Mặc dù binh pháp có dạy rằng gặp rừng thì không nên vào, nhưng trong tình huống này, người Tiên Ti không còn đường lui. Hơn nữa, Mã Việt đến đây là để bắt sống Tả đại tướng của Tiên Ti, làm sao có thể bỏ qua khi mục tiêu còn chưa hoàn thành. Những chiếc lá khô và cành cây gãy kêu răng rắc dưới bước chân, cộng thêm dấu vết từ quần áo mắc vào bụi rậm đã trở thành manh mối để Mã Việt truy lùng. Đám người Tiên Ti chạy điên cuồng trong rừng, không biết đã đi bao xa. Từng người cản đường Hán quân lần lượt ngã xuống. Tiếng bước chân Hán quân vẫn vang lên phía sau, nhanh lên. Chém giết chúng. Dù mặt trời đã lên cao, nhưng trong rừng vẫn tối tăm, mờ mịt như địa ngục. Ánh sáng yếu ớt chiếu xuống những lưỡi kiếm va chạm, sau đó là tiếng thét thê lương xen lẫn âm thanh như đang chém vào da thịt. Khi tiếng động tạm lắng, lại chỉ còn tiếng lá khô bị dẫm lên vang lên đều đặn. Chia ra mà chạy. Độc Cô Dư Hoang ra lệnh. Nếu tụ lại, sớm muộn gì họ cũng sẽ bị bắt. Chỉ có tách ra, may ra mới còn một cơ hội sống sót. Đại tướng bảo trọng. Đám Tiên Ti lập tức tách ra làm ba nhóm, chạy về ba hướng khác nhau. Chẳng bao lâu sau, Mã Việt cùng đồng đội đuổi đến nơi đám Tiên Ti tách ra. Hắn dừng lại một lát, suy nghĩ rồi chia quân ra làm hai ngã, còn mình tiếp tục dẫn hơn chục binh lính đuổi theo một ngã. Lúc này, chỉ còn biết trông chờ vào vận may. May mắn thay cho Mã Việt, không lâu sau, hắn thấy ánh sáng phía trước bừng lên, cây cối thưa thớt dần. Một khoảng trống xuất hiện giữa rừng, và bóng dáng đám Tiên Ti lờ mờ hiện ra trong khoảng trống đó. Lấy cung tên ra, bắn. Mã Việt ra lệnh, rồi vừa trao cây giáo cho thân vệ vừa lấy cung tên. Hắn lao lên vài bước, nhắm thẳng vào kẻ địch trước mắt và buông dây cung. Một tiếng phục vang lên, mũi tên bay đi. Đại tướng, cẩn thận. Thân vệ của Độc Cô Dư Hoang không mang khiên, chỉ có thể dùng vũ khí để đỡ tên, hoặc lấy thân mình che chắn. Trên khoảng trống giữa rừng, không có nơi ẩn nấp, nhiều người Tiên Ti lập tức bị bắn trúng và ngã xuống đất. Độc Cô Dư Hoang thở hổn hển. Trong lòng hắn hiểu rõ chính hắn là người đã làm chậm bước tiến của cả đoàn. Nếu không phải vì hắn, có lẽ họ đã không bị Hán quân đuổi kịp. Hắn đã già, không thể chạy nhanh như những người lính trẻ trung của Hán quân. Nhìn thấy thân vệ bên cạnh mình lần lượt ngã xuống vì trúng tên, Độc Cô Dư Hoang không khỏi cảm thấy lòng mình trĩu nặng. Đúng lúc đó, một mũi tên không biết từ đâu bay đến, xuyên chéo qua không trung và cắm thẳng vào bắp chân của Độc Cô Dư Hoang. Hắn gào lên đau đớn và ngã nhào xuống đất. Đại tướng! Vài tên thân vệ vội quay lại, dìu hắn dậy, nửa kéo nửa đỡ chạy tiếp. Đại tướng, bảo trọng. Những thân vệ Tiên Ti đã bị thương nặng, biết mình không còn thoát được, liền hét lên điên cuồng rồi lao vào tấn công Hán quân, chỉ mong có thể kéo dài thêm thời gian cho chủ tướng. Tiếng chém giết vang lên ngay giữa khoảng trống trong rừng, nhưng nhanh chóng bị dập tắt. Tiếng lá khô bị giẫm nát lại vang lên sau lưng Độc Cô Dư Hoang. Không thể trốn thoát nữa, rồi Độc Cô Dư Hoang tháo con ấn của Tả đại tướng ra, nhét vào tay một tên thân vệ, rồi đẩy hắn ra xa, đi tìm đại vương, nói với ông ấy rằng ta đã chiến đấu đến giây phút cuối cùng, không làm mất mặt người Tiên Ti. Cầu xin đại vương hãy báo thù cho ta. Đại tướng, mau đi. Độc Cô Dư Hoang gằn giọng, mắt rực lửa, đau đớn đứng dậy. Hắn quay sang những thân vệ còn lại, nở một nụ cười yếu ớt, ta đã làm phiền các ngươi rồi nhưng được chết bên các ngươi, là vinh hạnh lớn nhất đời ta, nguyện chết vì đại tướng. Lúc này, câu nói ấy không chỉ là khẩu hiệu suông nữa. Độc Cô Dư Hoang mỉm cười gật đầu, rồi nói, đưa ta đao. Người sất vĩ của chúng ta, chết trên sa trường mới là số mệnh. Nào, đừng để Hán quân khinh thường chúng ta. Chẳng mấy chốc, Mã Việt cùng binh lính đã xuất hiện trong tầm mắt của Độc Cô Dư Hoang. Thấy hắn không chạy trốn nữa, Mã Việt cũng chậm rãi tiến lên. Ngươi là Tả đại tướng Tiên Ti. Mã Việt dương giáo chỉ vào Độc Cô Dư Hoang, hỏi. Ha, đúng vậy, Độc Cô Dư Hoang nhếch môi đầy tiếc nuối, đáp, tướng quân của các ngươi không đến sao? Mã Việt cười lớn, ông ta có đến, ngay phía sau. Ta sẽ dẫn ngươi đến gặp ông ấy ha ha, được thôi, vậy thì đến đây. Độc Cô Dư Hoang gật đầu, rồi đồng thời với Mã Việt, hét lớn, giết. Hai bên lao vào nhau, lính hai bên chọn lấy đối thủ riêng, còn khoảng trống để lại cho Độc Cô Dư Hoang và Mã Việt. Đây là cuộc đấu của những tướng quân, nơi danh dự và vinh quang được định đoạt. Mỗi bước đi của Độc Cô Dư Hoang là máu từ chân hắn phun ra thành dòng, nhưng hắn dường như không cảm thấy đau đớn. Hắn gầm lên như một con hổ điên loạn, vung đao chém về phía Mã Việt. Choang choang choang, tia lửa tung tóe giữa những nhát đao. Mã Việt dùng cả hai tay nắm chặt cán giáo, khéo léo dùng cả đầu lẫn đuôi giáo để đỡ những đòn tấn công điên cuồng của Độc Cô Dư Hoang. Dù khoảng cách giữa hai người mỗi lúc một gần, nhưng Mã Việt vẫn không lùi bước, đứng vững như một tảng đá giữa cơn bão. Sau hơn 10 nhát chém điên cuồng, Độc Cô Dư Hoang dần kiệt sức, không thể giữ được nhịp độ tấn công dồn dập như trước. Lưỡi đao của hắn chậm lại. Thấy vậy, Mã Việt lập tức tiến lên một bước, xông thẳng vào vòng đao của Độc Cô Dư Hoang. Sau khi chặn một nhát đao của hắn, Mã Việt cầm chắc cây giáo dài và nhanh chóng rạch một đường sắc lẹm qua cổ của Độc Cô Dư Hoang. Độc Cô Dư Hoang ôm lấy cổ, phát ra âm thanh chẳng rõ là tiếng hít thở hay tiếng thở dài, rồi ngã ngửa xuống đất. Trong khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời, hắn thấy trời xanh thẳm dưới chân núi Âm Sơn và cơn gió thổi qua thảo nguyên, làm những tán cây lay động nhẹ nhàng. Âm Sơn có ba dãy núi, Đại Thanh Sơn, Lan Sơn và Ô Lạp Sơn. Nơi ba dãy núi này giao thoa chính là Bạch Đạo, cũng là nơi Hoắc Khứ Bệnh từng phong Lan Cư Hư vào 300 năm trước. Và giờ đây, quân đội nhà Hán một lần nữa đặt chân lên đỉnh núi này. Khi cờ hiệu ba màu của Phỉ Tiềm được cắm trên đỉnh Lan Sơn, cuộc chiến chống lại người Tiên Ti ở Âm Sơn cũng chính thức khép lại một cách viên mãn. Khi nhìn thấy lá cờ của Phỉ Tiềm tung bay trên đỉnh núi trong làn gió, được hộ vệ vây quanh, Phu La không thể không thừa nhận rằng Phỉ Tiềm không chỉ có dũng khí mà còn mang trong mình một vận khí tốt. Dù trong lòng có chút không thoải mái, Phu La vẫn phải công nhận điều này. Dù sao, đây cũng là Lan Sơn. Theo thói quen của người Hán, ngoài việc lưu danh trong sử sách, Phỉ Tiềm ít nhất cũng sẽ được phong tước hầu. Thật đáng nể. Phu La và Mã Việt trước đó đã chia quân làm hai nhánh nghi binh, nhưng người Tiên Ti lại chọn hướng của Mã Việt để trốn thoát. Điều này khiến Phu La có chút tiếc nuối, nếu lấy được đầu của Tả đại tướng Tiên Ti, có lẽ hắn sẽ nhận được nhiều phần thưởng hơn từ Phỉ Tiềm. Giờ thì hắn đành phải chấp nhận theo sự sắp đặt của Phỉ Tiềm. Chẳng mấy chốc, Phu La đã tiến đến trước mặt Phỉ Tiềm, cúi người hành lễ thật sâu, chúc mừng Trung Lang. Nghe tin ngài đánh hạ Âm Sơn, chém được tướng địch, lập nên kỳ công hiếm có. Tiểu vương tôi thật sự vui mừng khôn xiết, đặc biệt mang theo ít bò và cừu đến chúc mừng Trung Lang trước ngày phong hầu. Phỉ Tiềm cũng bước tới, đỡ Phu La đứng dậy, nói, ta dẫn binh bắc tiến, nếu không có tướng sĩ đồng lòng, không có sự giúp đỡ của Thiền Vu, không có sự ủng hộ của dân chúng Tịnh Châu, thì sao có được vinh quang hôm nay? Nếu nói lời chúc mừng, thì hãy dành cho những huynh đệ đã hy sinh, cho những người dân chịu đựng sự tàn phá của Tiên Ti, cho những chiến hữu của Thiền Vu, và cho Đại Hán ngàn dặm rực rỡ của chúng ta. Trung Lang vạn tuế. Đại Hán vạn tuế. Trên núi, dưới núi, tất cả binh sĩ đều giơ cao vũ khí, cùng hô vang lên trời. Dù sao, trận chiến này chắc chắn sẽ được ghi vào sử sách. Chiến công bình định Âm Sơn này đã được Phỉ Tiềm hoàn thành. Nghĩ về ngày đầu tiên Phỉ Tiềm đặt chân đến Tịnh Châu, khi đó hắn chẳng có gì trong tay, đối mặt với muôn vàn khó khăn. Nhưng giờ đây, hắn đã đứng trên đỉnh Âm Sơn. Sự chuyển biến này khiến những người có mặt không khỏi xúc động. Họ ngẩng nhìn Phỉ Tiềm trong niềm tự hào, cho đến khi bóng dáng hắn trở nên mờ ảo trong những giọt nước mắt. Ngay lúc này, nhiều người, kể cả Mã Việt và Trương Tế, đã không kìm được nước mắt. Đây là khát vọng của hàng trăm ngàn binh dân nơi biên cương suốt 300 năm qua. Biết bao chiến sĩ đã ngã xuống, biết bao người đã hóa thành bộ xương trắng để mở ra con đường vinh quang này. Những tiếng hò reo vang dội không ngừng, như những con sóng dội liên tiếp vào các dãy núi Âm Sơn, tạo nên một khúc tráng ca không chỉ vang vọng khắp nơi, mà sẽ còn mãi động lại trong từng ngõ ngách của Âm Sơn suốt trăm, ngàn năm sau. Đây chính là khoảnh khắc vinh quang của đời người. Phỉ Tiềm, giữa những tiếng hoan hô không dứt, cúi đầu bái lạy trước tàn tích còn sót lại trên đỉnh núi. Đây từng là nơi Hoắc Khứ Bệnh tổ chức nghi lễ phong Lan Cư Hư, lập bia đá tế trời. Tuy nhiên, sau 300 năm, qua bao biến cố và sự tàn phá của thiên nhiên, chỉ còn lại vài tàn tích mục nát chứng kiến bao đổi thay. Dù không có sắc lệnh của hoàng đế, Phỉ Tiềm cũng không thể tự tiện tổ chức nghi lễ tế trời. Hoắc Khứ Bệnh khi đó là cận thần của Hán Vũ Đế, còn Phỉ Tiềm bây giờ chỉ là một trung lang nơi biên giới, nên hắn chỉ có thể thực hiện một nghi thức đơn giản. Phỉ Tiềm cùng Phu La và đoàn tùy tùng từ từ xuống núi, trở về đại doanh. Tại đây, Phỉ Tiềm sẽ xây dựng một doanh trại kiên cố có thể sánh ngang với đại doanh Du Lâm, án ngữ cửa ngõ Bạch Đạo. Đây vừa là phòng tuyến chống lại Tiên Ti từ phía trước sông Hoàng Hà, vừa là căn cứ tiền tiêu cho các chiến dịch tương lai. Tuy nhiên, trước mắt họ vẫn cần vận chuyển vật liệu xây dựng và tuyển thêm nhân lực. Vùng đất sau Hoàng Hà này rất phù hợp để trồng trọt và chăn nuôi, đất đai phì nhiêu, nước ngọt dồi dào, là nơi lý tưởng để định cư dân cư. Nhưng hiện tại, Phỉ Tiềm chưa có đủ dân số để khai phá vùng đất rộng lớn này. Còn một số tộc Tiên Ti vẫn còn sót lại trong vùng, không phải vì họ xem nhẹ sinh mạng, mà vì họ nghĩ rằng Phỉ Tiềm chỉ là một vị tướng Hán nhân đến đi như một cơn gió thoảng, giống như Hoắc Khứ Bệnh 300 năm trước. Những bộ lạc Tiên Ti này vẫn ẩn náu, chờ đợi cơ hội. Tuy nhiên, dù Phỉ Tiềm không có đủ sức mạnh để quét sạch hết từng bộ lạc nhỏ lẻ này, điều đó không có nghĩa là không có ai có thể làm được. đúng như quy luật sinh tồn, vật cạnh trời chọn. Đối với Phu La và những người nam hung nô của hắn, việc này chính là sở trường của họ. Được lợi về đất đai, nhân lực và gia súc, Phu La chắc chắn rất vui vẻ thực hiện. Tất nhiên, một phần gia súc và người dân sẽ được chia cho phỉ tìm, nhưng điều đó là bình thường trong mối quan hệ đôi bên cùng có lợi. Nhờ phỉ tìm, vũ khí và cung tên của nam hung nô cũng đã được cải tiến nhiều. Phu La không phản đối chút nào về sự sắp xếp này, thậm chí còn rất vui vẻ khi bắt tay vào hành động. Âm Sơn Tiên Ti, dù vẫn còn một chút tàn dư, về cơ bản cũng đã tan biến. Còn đối với Bố Độ Căn, Đại Vương Tiên Ti ở Vân Trung và Định Tương, giờ đây, liệu hắn có đủ dũng khí để đối đầu hay không? Theo phỉ tìm và từ thứ, dự đoán trước khi trận chiến xảy ra, thì Bố Độ Căn sẽ không lựa chọn đối đầu trong lúc mối quan hệ với Khả Bỉ Năng vẫn chưa được cải thiện. Sắp tới, phỉ tìm cần nhanh chóng củng cố vùng Âm Sơn, di dời dân cư đến định cư. Tuy nhiên, trước khi thực hiện điều đó, còn rất nhiều việc đang chờ hắn giải quyết. Trong rừng núi Thái Hành, quân Hắc Sơn. Mùa xuân đã bắt đầu chạm vào dãy núi Thái Hành, mang lại chút sinh khí cho cảnh sắc vốn u ám. Trên núi dưới núi, quân Hắc Sơn bận rộn thu thập những mầm non từ lá cây ăn được, một số khác thì đang cố gắng khai hoang vài mảnh đất nhỏ để gieo trồng ít hạt giống còn sót lại. Người ta sống là để tồn tại, vật lộn để sống tiếp. Quân Hắc Sơn vốn là những nông dân quanh vùng, không còn lối thoát, mới lên núi làm giặc. Do đó, việc quay lại với công việc đồng áng không hề khó khăn đối với họ. Dĩ nhiên, vẫn có một số ít người, từ những nông dân bình thường, sau khi đã nếm mùi chiến tranh, liền trở nên hung bạo, khát máu. Những người này không còn muốn quay lại cuộc sống đồng áng, mà chỉ nghĩ đến việc ăn thịt, uống rượu, giết người, hoặc bị giết. Trong thời cổ đại, con người không biết rằng đây chính là hội chứng sau chiến tranh. Đơn giản là họ đã nghiện cảm giác do adrenaline mang lại, chỉ khi có sự kích thích mãnh liệt của chiến đấu, tâm lý và thể chất của họ mới được giải tỏa. Nhưng với phần lớn dân quân Hắc Sơn, không phải ra trận giết người đã là hạnh phúc, được làm việc đồng áng, nhìn cây trồng lớn lên từng ngày cũng là một niềm vui. Trương Yên vẫn ngồi trên tảng đá mà ông yêu thích nhất, lặng lẽ suy tư một lúc lâu rồi cúi đầu nói, Phù Vân thống lĩnh, ngươi đã quyết định rồi sao? Giọng nói của ông bình tĩnh, không thể hiện cảm xúc rõ ràng. Triệu Vân quỳ lạy trước Trương Yên, đáp, vâng, đại thống lĩnh. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ hỗ trợ chiến dịch Âm Sơn, nhận được lệnh của phỉ tìm cho phép trở về, Triệu Vân không lập tức dẫn binh về Bình Dương. Dù đối với Triệu Vân, việc được vào Thủ Sơn học cung, được nghe bài giảng của Thái học sĩ Thái Ung đã là một niềm hạnh phúc lớn, nhưng ông vẫn kìm nén sự cám dỗ đó, quay về Hắc Sơn để từ biệt Trương Yên. Lần từ biệt này không chỉ để xin phép rời đi mà Triệu Vân còn muốn mang theo những người đã theo mình, rời bỏ cuộc sống binh đao để quay về thế giới bình thường. Tuy nhiên, đã vào quân Hắc Sơn rồi, không dễ gì rời khỏi. Không có sự đồng ý của đại thống lĩnh Trương Yên, sao Triệu Vân có thể dễ dàng mang người đi? Đại thống lĩnh, Phỉ Trung Lang đã hứa, dù là binh hay dân, đều có thể được an bài, không lo thiếu thốn. Triệu Vân nhìn Trương Yên, cúi đầu thêm một lần nữa, nói, xưa kia chúng ta cùng nhau vật lộn để sống, vào núi Hắc Sơn này, chẳng phải cũng chỉ vì hai chữ cơm áo sao. Lần này ta đi, đất của Phỉ Trung Lang đã ổn định, ruộng vườn có thể gieo trồng, người dân có thể sống bình yên. Ta nhiều lần được nghe đại thống lĩnh than thở, chỉ mong một ngày có thể an định một phương, không mong làm quan lớn, chỉ mong lòng được thảnh thơi. Nay chẳng phải là cơ hội tốt sao? Hãy để ta mang theo một nhóm người trước, nếu thực sự mọi chuyện tốt đẹp như Phỉ Trung Lang nói, cũng sẽ làm tròn ước nguyện của đại thống lĩnh. Nhìn Triệu Vân với ánh mắt chân thành, Trương Yên không biết phải nói gì. Ông đã nói những lời đó chưa? Đương nhiên là có, không chỉ một lần. Ông đã từng thực sự nghĩ đến việc đó chưa? Tất nhiên là đã nghĩ, và còn nỗ lực rất nhiều. Giống như bất kỳ ai từng tuyên bố khi còn nhỏ rằng mình sẽ trở thành nhà khoa học, nghệ sĩ hay một nhân vật lớn, với đầy kiêu hãnh và sự ngưỡng mộ của người lớn. Nhưng khi lớn lên, những lời nói đó lại trở thành một điều gì đó thật khó khăn và đôi chút đáng tiếc. Vậy Trương Yên phải trả lời thế nào đây? Triệu Vân chỉ nghĩ đến dân chúng, chỉ mong những người trong quân Hắc Sơn có thể quay về cuộc sống bình thường, không phải liều mạng mỗi ngày, không phải chịu cảnh khổ sở. Nhưng Trương Yên lại phải nghĩ nhiều hơn thế. Quân Hắc Sơn, nếu rời khỏi Hắc Sơn, thì còn gọi là quân Hắc Sơn nữa sao? Còn ông, đại thống lĩnh Hắc Sơn, Trung Lang tướng được triều đình phong cho chức vụ này, chẳng lẽ lại phải cúi đầu đi xin sự che chở dưới quyền một trung lang tướng khác? Khi không còn gì trong tay, tất nhiên chẳng có gì phải bận lòng. Nhưng bây giờ, liệu ông có thể từ bỏ không? Phù Vân, ngươi chẳng lẽ không biết rằng, từ triều đình đến quan lại khắp nơi, ai cũng theo đuổi danh lợi, bỏ mặc sinh tử của dân chúng. Trương Yên thở dài, giọng điệu trở nên thân thiết hơn. Dù cho Phỉ Trung Lang là người giữ lời, thì giờ đây hắn cũng chỉ là chủ của một vùng đất nhỏ. Ai dám chắc rằng một ngày nào đó triều đình sẽ không ban chiếu chỉ điều động, khiến mọi việc thay đổi. Đại thống lĩnh nói rất đúng. Triệu Vân gật đầu, không trực tiếp phản bác lại lời của Trương Yên, mà sau khi suy nghĩ một lát, ông nói, tuy nhiên, hiện giờ Phỉ Trung Lan đã chiếm được Âm Sơn. Dù cho triều đình có tranh đấu thế nào, chắc chắn sẽ không dễ dàng từ bỏ vùng đất đó. Việc di dân để phòng thủ biên giới chính là thời cơ tốt nhất. Triệu Vân không tranh luận về việc liệu triều đình có thể triệu hồi Phỉ Tiềm về kinh đô hay không, mà ông chỉ nói về một thực tế, Phỉ Tiềm đã chiếm được Âm Sơn, công lao này không thể xóa bỏ. Dù thế nào, vùng đất Âm Sơn cũng cần có dân cư và quân đội để bảo vệ. Nếu dẫn người đến đó, sao phải lo lắng không có chỗ định cư? Âm Sơn. Trương Y ngạc nhiên, thậm chí còn giơ tay chỉ về phía tây bắc, ngươi nói rằng Phỉ Trung Lan đã đánh hạ Âm Sơn. Triệu Vân khẽ gật đầu. Trương Yên bật dậy, đi lại vài vòng. Tin tức này thực sự quá bất ngờ. Đúng như lời Triệu Vân nói, dù triều đình có tranh giành đến đâu, một khi đã chiếm được Âm Sơn, không ai dám mạo hiểm để từ bỏ. Làm thế chẳng khác nào tự châm dầu vào lửa, khiến toàn thể sĩ tộc cả nước nổi giận. Vì vậy, việc di dân để phòng thủ biên giới sẽ trở thành chính sách tất yếu. Nhưng dân chúng sẽ được điều động từ đâu? Dân chúng ở Ký Châu và Dự Châu tuy đông đúc, nhưng dù hai viên có đồng ý, dân chúng nào sẽ chịu rời bỏ đồng bằng Phì Nhiêu để đến vùng đất lạnh lẽo ở Âm Sơn? Trương Yên bắt đầu cảm thấy hứng thú. Quân Hắc Sơn có rất nhiều người, ông vốn đau đầu vì không có đủ đất để canh tác, dù muốn phát triển cũng không thể. Nếu như được. Trương Yên dừng lại trước mặt Triệu Vân, đỡ ông đứng dậy và vỗ vai cười, người nói rất có lý. Tuy nhiên, việc này quan trọng liên quan đến sinh kế của hàng triệu dân chúng Hắc Sơn vậy thế này, người cứ dẫn binh lính của ngươi đi trước, coi như bày tỏ thành ý, rồi hỏi thêm xem Phỉ Trung Lan có kế hoạch gì với dân chúng Hắc Sơn, liệu có phương án khả thi nào không. Triệu Vân cúi đầu, chắp tay nói, tôi sẽ tuân theo lệnh của đại thống lĩnh. Thái độ thay đổi của Trương Yên không qua khỏi mắt Triệu Vân. Ông không phải không hiểu suy nghĩ của Trương Yên, nhưng một bên là dân chúng Hắc Sơn, một bên là vị ân nhân của ông, Phỉ Trung Lan ôi. Quân Hắc Sơn từng là Hoàng Cân, và quân Thanh Châu cũng xuất phát từ lực lượng Hoàng Cân. Tuy nhiên, quân Thanh Châu hiện không chỉ còn ở Thanh Châu mà một phần đã tiến vào Duyện Châu. Sau khi tiến vào Duyện Châu, lực lượng Hoàng Cân Thanh Châu ngày càng lớn mạnh, cuốn theo nhiều dân chúng Duyện Châu trên đường đi, chiếm đóng và tàn phá nhiều thành trại lớn nhỏ. Họ đã đánh bại Nhâm Thành, giết chết huyện lệnh Trịnh Toại, rồi chuyển hướng Đông Bình, đánh chiếm Kháng Phụ và tiến sát đến thành Kim Hương. Duyện Châu nằm sâu trong đất liền nhưng không phải không có nguồn nước. Trong địa phận Đông Bình có một vùng hồ lớn gọi là Đại Giả Trạch. Khu vực này từ thời thượng cổ đã có người sinh sống, bộ lạc Viêm Đế từng định cư tại đây. Đến thời Xuân Thu, Khổng Tử từng khóc than tại đây vì sự kiện Tây Săn được Kỳ Lân. Phía tây bắc Kim Hương là Đại Giả Trạch, còn phía tây nam là thành trì chính của Duyện Châu, Xương Ấp. Phía tây bắc Đông Bình là nước Ký Bắc, nơi Bảo Tín làm tướng quốc. Lúc này, Lưu Đại, thứ sử Duyện Châu, là quan cai trị cao nhất của khu vực này. Ông không thể thoái thác trách nhiệm chuẩn bị chiến tranh để đối phó với quân Hoàng Cân Thanh Châu. Lưu Đại không rõ tại sao quân Hoàng Cân Thanh Châu lại tràn vào Duyện Châu, nhưng ông biết rõ nếu không đánh bại hoặc đẩy lùi chúng, Duyện Châu sẽ trở thành Thanh Châu thứ hai. Khoảng cách từ Kim Hương đến Xương Ấp không xa, và khi quân Hoàng Cân chuyển hướng về phía đông, Lưu Đại cảm thấy lưỡi kiếm lạnh lùng của chúng đã gần kề ngay trước mắt. Trong phủ Xương Ấp, Lưu Đại tức giận ném lá thư của Bảo Tín xuống bàn và hét lên, thật là vô lý. Sao có thể thế này? Minh Công, xin hãy bớt giận Vương Úc, biệt giá Duyện Châu, thấy vậy liền tiến lên hỏi, không biết chuyện gì khiến Minh Công nổi trận lôi đình thế này. Lưu Đại hít thở vài lần, rồi đưa lá thư trên bàn cho Vương Úc. Ban đầu, ông dự định điều động Tào Tháo đến dẹp quân Hoàng Cân, nhưng Tào Tháo lại chuyển hướng về phía Tây, theo lệnh của Viên Thiệu. Giờ đây, ông muốn điều Bảo Tín nhưng thay vì nhận được quân tiếp viện, Lưu Đại lại chỉ nhận được bức thư này. Vương Úc mở thư ra xem, chỉ thấy trong thư viết, quân giặc đông đến cả triệu, dân chúng hoang mang, binh sĩ không còn tinh thần chiến đấu, không thể đối địch. Quân địch không có hậu cần, chỉ dựa vào cướp bóc làm nguồn tiếp tế. Chi bằng tạm giữ vững lực lượng, kiên cố phòng thủ. Khi chúng không thể đánh hoặc công thành, tất yếu sẽ tan rã. Lúc đó, ta chọn quân tinh nhuệ, đánh vào điểm yếu, sẽ có thể phá tan chúng. Lưu Đại giận dữ nói, quân giặc cả triệu. Từ đâu ra cả triệu? Tàn dư Hoàng Cân ở Thanh Châu chỉ có 3-4 vạn người, kéo theo một số dân chúng Duyện Châu. Làm sao mà có tới cả triệu? Dân chúng hoang mang. Làm sao không hoang mang được? Quân giặc cướp bóc khắp nơi, còn quân đội thì co cụm trong thành, ai mà không hoang mang cho được? Lưu Đại càng nói, giọng càng cao và giận dữ hơn, kẻ thống trị là chúa tể của dân, người đứng đầu chính là thiên tử. Quan lại phụ trách một châu, một huyện, đều là bậc trên, có trách nhiệm che chở cho dân. Hiện tại triều đình rối loạn, bách tính chịu khổ vì giặc Hoàng Cân, thế mà các quận trưởng lại chỉ lo phòng thủ, bảo vệ mình, tranh giành hư danh. Ngày xưa ta có thể giết Kiều Nguyên Vĩ, lẽ nào hôm nay không thể chém Bảo Doãn Thành? Vương Úc lặng im. Lời của Bảo Tính trong thư có vẻ hợp lý, như thể đang suy nghĩ cho Lưu Đại. Nhưng ai cũng biết rõ, đó chỉ là lời biện hộ để thoái thác. Chưa cần bàn đến việc quân Hoàng Cân Thanh Châu có thực sự đông tới cả triệu hay không, nhưng rõ ràng là con số đó quá phóng đại. Hơn nữa, đề xuất của Bảo Tính trong thư chỉ có một phương án, cố thủ trong thành, chờ quân Hoàng Cân hết lương thực rồi tự tan rã, sau đó sẽ đánh đuổi bọn chúng. Nếu lá thư này do một quan lại không có kinh nghiệm chiến tranh viết ra, có lẽ Lưu Đại sẽ không tức giận đến thế. Nhưng Bảo Tính, từng là người phụ trách chiêu mộ và huấn luyện binh lính dưới trướng đại tướng quân Hà Tiến, lẽ nào lại không hiểu chiến sự? Binh sĩ thông thường nếu hết lương thực sẽ rút lui về quận, huyện để nghỉ ngơi. Nhưng quân Hoàng Cân khi hết lương thực sẽ làm gì? Chẳng lẽ chúng sẽ ngoan ngoãn quay về Thanh Châu? Mà Thanh Châu có lương thực hay sao? Thật nực cười. Khi hết lương thực, quân Hoàng Cân chỉ có một cách, tiếp tục cướp bóc các huyện lân cận. Và dân chúng ở các huyện bị cướp bóc sẽ phải gia nhập đội quân Hoàng Cân để tìm kiếm lương thực, lại tiếp tục đi cướp bóc những nơi khác xa hơn. Nếu để bọn giặc này tiếp tục hoành hành, vùng đất Duyện Châu sẽ bị phá hủy hoàn toàn, không còn gì sót lại. Ngay cả khi quân Hoàng Cân không tiến xa để cướp bóc, vẫn còn một nơi như Đại Giả Trạch. Từ xa xưa, vùng này vốn trù phú với nhiều cá và thú. Nếu quân Hoàng Cân chiếm đóng nơi này, tự cung cấp lương thực, thì theo lời Bảo Tính, liệu phải cố thủ đến bao giờ? Quân Hoàng Cân không rút lui, thì người dân trong thành phải chịu khổ sở bao lâu? Một tháng? Một năm? Thậm chí nếu thành trì có thể giữ vững, dân chúng trong thành không cần ra ngoài để kiếm củi hay lương thực, thì đất đai bên ngoài sẽ ra sao? Những cánh đồng, những ngôi làng. Lẽ nào năm nay không làm vụ xuân, đến mùa thu ruộng đồng vẫn sẽ tự mọc ra lương thực sao? Nếu vụ xuân bị phá hoại, không có vụ thu hoạch, thì làm sao dân chúng Duyện Châu có thể sống sót qua mùa đông, chờ đến năm sau để có cái ăn? Lưu Đại vốn muốn Bảo Tính dẫn quân xuống phía nam, hợp lực cùng ông để kẹp chặt quân Hoàng Cân Thanh Châu. Nhưng thay vì nhận được quân đội, ông chỉ nhận được một lá thư đầy lời thoái thác, làm sao ông không nổi giận cho được. Theo thông thường, quân Hoàng Cân chủ yếu là những người dân không có kinh nghiệm chiến trận, chỉ cần vây hãm và tấn công mạnh mẽ, chúng sẽ nhanh chóng tan rã. Sau đó chỉ việc truy đuổi, chiến thắng sẽ nằm trong tầm tay. Hơn nữa, hiện tại quân Hoàng Cân không còn sự lãnh đạo của ba anh em Trương Giác, nên chúng chỉ là những kẻ liều mạng không có tổ chức, không còn khả năng chiến đấu mạnh mẽ như trước. Lưu Đại không ngờ rằng người ông từng cho là có trách nhiệm như Bảo Tính lại tỏ ra hèn nhát vào thời khắc quyết định. Giờ thời cơ đã đến, nếu không đánh tan giặc Hoàng Cân, làm sao có thể trở lại canh tác? Lưu Đại đi qua đi lại trong đại sảnh, rồi đứng lại nói với Vương Úc, biệt giá hãy mang quyền trượng của ta đến ký Bắc. Nếu Bảo Doãn Thành vẫn không chịu ra quân, hãy lập tức chém hắn để tế cờ, tước quyền chỉ huy quân đội, rồi dẫn quân xuống phía nam hợp lực với ta, đánh bại giặc Hoàng Cân ở Đông Bình. Mây đen cuồn cuộn trên bầu trời, mưa xối xả trút xuống, và tại thành Kim Hương, máu tươi hòa vào mưa tạo thành những dòng sông đỏ. Lưu Đại, sau khi phái Vương Úc đi liên lạc với Bảo Tính để thực hiện kế hoạch tấn công từ hai phía nhằm tiêu diệt quân Hoàng Cân Thanh Châu, đã đưa quân huyện binh từ Xương Ấp đến Kim Hương, cùng với đội quân đồn trú sẵn sàng phòng thủ. Trong thời cổ đại, công thành luôn là cơn ác mộng đối với quân tấn công. Chỉ cần quân phòng thủ có ý chí quyết chiến và đủ trang bị bảo vệ, việc công phá thành trì sẽ trở thành một cuộc chiến khốc liệt, nơi mà mỗi tấc đất trên tường thành phải được giành giật bằng máu và xác thịt. Mưa lớn tiếp tục trút xuống, và quân Hoàng Cân Thanh Châu lợi dụng thời tiết này để tiến hành công thành, một bước đi thông minh. Cơn mưa khiến sức chiến đấu của cả hai bên giảm sút, nhưng với quân Hoàng Cân vốn yếu thế hơn, sự suy giảm này lại thu hẹp khoảng cách giữa họ và quân huyện binh của Duyện Châu. Giả sử cơn mưa làm giảm 30% sức chiến đấu, trước khi mưa, quân huyện binh có sức mạnh 100 còn quân Hoàng Cân chỉ có 70. Sau khi mưa, sức mạnh của quân huyện binh giảm xuống 70, còn quân Hoàng Cân chỉ còn 49, khoảng cách giữa hai bên thu hẹp từ 30 xuống còn 21. Nhưng điều quan trọng nhất là, dù quân của Lưu Đại vẫn có lợi thế, họ đã mất đi vũ khí phòng thủ quan trọng nhất, cung tên. Khác với hình ảnh trong phim ảnh, dây cung thời Hán chủ yếu được làm từ gân, vải lanh hoặc tơ tằm, còn lưng cung được chế tạo từ gỗ ghép keo. Dù mưa không làm hỏng cung ngay lập tức, nhưng việc sử dụng cung trong mưa lớn khiến nước ngấm vào các khe hở nhỏ của cung, làm hỏng dây cung và lưng cung sau thời gian ngắn. Hàng trăm quân Hoàng Cân Thanh Châu che chở cho một nhóm lính khi một chiếc xe đâm cổng làm từ thân cây mới đốn tiến sát đến cổng thành. Dưới chân họ, đất đã trở nên nhão nhét vì mưa và máu, mỗi bước đi đều vô cùng khó khăn. Bùn đất bắn tung tóe lên mặt mỗi người, rồi lại bị cơn mưa cuốn trôi trở lại mặt đất. Trên tường thành Kim Hương, số lượng gỗ lăng và đá để phòng thủ đã gần cạn kiệt. Những ngôi nhà gần thành đã bị phá dỡ để lấy vật liệu, nhưng giờ chẳng còn gì để phá nữa. Tên cũng gần hết, và dầu sôi, vũ khí lợi hại nhất của quân phòng thủ, cũng đã cạn kiệt. Bằng chứng là những thi thể đen nhẽm, bị cháy biến dạng nằm la liệt dưới chân thành, nhưng hiện tại không còn dầu sôi để tiếp tục phòng thủ. Thứ duy nhất còn lại là nước sôi. Cơn mưa tiếp tục đổ xuống, nhưng trên tường thành, những chiếc vạc lớn vẫn đang sôi sùng sục. Nước sôi được múc bằng xô gỗ và đổ thẳng xuống đầu quân Hoàng Cân đang tấn công cổng thành. Dù cơn mưa đã làm giảm nhiệt độ của nước, nhưng khi từng thùng nước sôi đổ xuống, quân Hoàng Cân phía dưới vẫn bị bỏng nặng và la hét trong đau đớn. Dưới chân thành Kim Hương, hào nước đã bị quân Hoàng Cân phá vỡ, nước trong hào đã được dẫn đi hết. Giờ đây, hào đầy ắp xác chết, phần lớn là của quân Hoàng Cân, và cũng có một số xác của huyện binh Duyện Châu. Đám xác này phần lớn là những người dân Duyện Châu bị quân Hoàng Cân lôi kéo theo, bị sử dụng làm bia đỡ đạn, chết dưới chân thành, trở thành lớp đệm cho cuộc tấn công tiếp theo. Trong số các thi thể nằm chất đống trong hào, một vài người may mắn sống sót nhưng bị đè dưới lớp xác chết, cố gắng đưa tay lên bám lấy thành hào trong vô vọng, chỉ để lại những vết cào sâu trên bùn đất. Tuyệt vọng bám lấy hy vọng sống, nhưng cuối cùng, tất cả đều thất bại, những cánh tay trơ xương rơi xuống, chỉ khuấy lên vài giọt bùn loãng. Gần chân thành, Quan Hợi đã đứng ở vị trí cực kỳ gần với tường thành. Không còn cung tên phòng thủ, quân Hoàng Cân có thể tiến sát và bắt đầu tấn công mạnh mẽ. Quan Hợi khoác trên mình bộ giáp lấy từ một người lính nào đó, với một vết chém lớn trên áo giáp. Nhưng hắn không quan tâm, tiếp tục chỉ huy quân Hoàng Cân tấn công thành bằng thang, bằng xe đâm cổng và thậm chí cử người đào móng tường thành. Dưới cơn mưa, bề mặt thành được lát bằng gạch xanh, nhưng bên trong vẫn là đất đầm nén. Dù cổng thành bị bịt kín và không thể bị phá, chỉ cần đào sập một đoạn tường thành, quân Hoàng Cân vẫn có thể tiến vào thành. Lưu Đại có thể chỉ huy binh lính đẩy lùi những chiếc thang tấn công và phá hủy xe đâm cổng, nhưng không có cách nào đối phó với phương án đào tường thành. Một số lính Hoàng Cân đã đào được qua lớp gạch ngoài và chạm vào lớp đất bên trong. Ngay cả nước sôi cũng không thể đổ tới được. Dù vậy, Quan Hợi vẫn liên tục ép quân Hoàng Cân, lùi những người dân bị bắt làm bia đỡ đạn tấn công liên tục. Hắn không quan tâm đến việc có bao nhiêu người chết, chỉ cần làm cạn kiệt sức lực và vũ khí của quân phòng thủ là đủ. Những ngày qua, quân Hoàng Cân đã chịu tổn thất nặng nề, với hơn 5.000 người chết. Khu vực xung quanh Kim Hương, dưới cơn mưa không ngừng, đã trở thành một cõi chết. Những thi thể với vết thương hở, lộ ra xương trắng toát dưới mưa, những vết thương trông càng thêm kinh hoàng khi máu đã bị mưa cuốn trôi, như thể chiến trường này đã hút cạn mọi giọt máu của những kẻ xấu số. Khi quân Hoàng Cân càng quét Duyện Châu, những người dân bị bắt theo đã mất hết sức sống, mất đi cảm giác về sinh tử. Họ chẳng khác gì những thây ma sống, lầm lũi tuân theo mệnh lệnh, leo thang, đào tường. Trong thời loạn thế này, chết sớm có lẽ lại là một điều may mắn. Dù sao, nếu họ bỏ chạy, cái chết sẽ đến từ lưỡi dao của quân Hoàng Cân phía sau. Nhưng nếu tấn công thành, ít ra họ sẽ nhận được một mẩu bánh đen, chỉ to bằng nửa bàn tay, ngấm nước mưa và máu, nhưng cũng đủ để lấp đầy dạ dày khô héo. Đánh bọn chúng xuống. Đánh chúng xuống. Trên tường thành, Lưu Đại toàn thân ướt đẫm, khuôn mặt tái nhợt. Ông không ngờ rằng khi đến Kim Hương, mưa lớn lại bắt đầu đổ xuống không ngớt, và càng không ngờ rằng quân Hoàng Cân lại liều mình tấn công trong cơn mưa như thế này. Nhưng vẫn còn hy vọng. Chỉ cần viện quân đến kịp, quân Hoàng Cân đã kiệt sức dưới cơn mưa sẽ không thể chống lại một cuộc tấn công từ phía sau. Đến lúc đó, dù chúng đông đến đâu cũng vô ích. Nhưng, Vương Úc ơi, viện quân, bây giờ đang ở đâu? Báo tướng quốc. Vương Úc gạt phăng lính vệ của Bảo Tính sang một bên, rồi vội vàng lao vào trong đại trướng của ông, hét lớn, sao ngài vẫn chưa xuất phát? Lưu Đại đã cử Vương Úc đến Ký Bắc Quốc thúc giục Bảo Tính xuất quân, và Bảo Tính không như Vương Úc tưởng tượng ban đầu rằng sẽ tìm cách gây khó dễ hoặc chống lệnh. Thay vào đó, ông ta tuân theo mệnh lệnh của Lưu Đại, huy động một phần quân đội từ Ký Bắc Quốc và tiến về Đông Bình. Nhưng khi vừa lên đường, họ gặp phải mưa lớn. Mưa dầm liên miên, khiến đường xá biến thành những vũng bùn lầy lội. Quân đội của Bảo Tính đã phải đóng trại chờ đợi hai ngày nay, và ngày thứ ba vẫn chưa thể tiếp tục hành quân. Dù Vương Úc biết rằng trời mưa gây khó khăn cho việc hành quân, nhưng ông không thể kìm nén nỗi sự lo lắng và vội vã tìm Bảo Tính. Bảo Tính ra hiệu cho lính vệ rời khỏi trướng, rồi đứng dậy cung kính chào Vương Úc, chỉ tay về phía bên ngoài đại trướng và nói, Vương biệt giá, không phải Bảo Mổ không muốn xuất quân, mà là không thể. Mưa lớn suốt mấy ngày qua, đường xá lầy lội, xe lương làm sao có thể đi được. Mà nếu không có lương thực, binh lính làm sao mà chiến đấu. Bảo Mổ cũng đang sốt ruột không kém gì ai, nhưng ôi! Mong Vương biệt giá thấu hiểu. Bảo tướng quốc có khó khăn, ta cũng hiểu rõ. Vương Úc thấy thái độ của Bảo Tính ôn hòa, cũng dịu giọng, nhưng thứ sử đang chiến đấu ở Kim Hương, chúng ta chỉ cách đó một quãng ngắn mà không thể tiến quân. Ta lòng như lửa đốt. Tướng quốc xin hãy cho phép ta dẫn đầu một nhóm quân nhỏ trước, chỉ cần nhanh chóng tiếp viện cho Kim Hương, cứu thứ sử khỏi cảnh nguy nan. Nói xong, Vương Úc cúi mình chào Bảo Tính thật sâu. Dù Lưu Đại đã dặn dò rằng nếu Bảo Tính không phối hợp, Vương Úc có quyền sử dụng quyền trượng để tước quyền chỉ huy của ông ta,

nhưng qua những vật dụng họ cầm trên tay hay treo bên hông, có thể dễ dàng phân biệt giàu nghèo. Người giàu thì đeo đai ngọc, túi thơm, ngọc bội, còn người nghèo thì chẳng có gì cả. Vì đây là học cung, nên phi tiềm không dẫn theo đoàn người đông đúc, không ai hô hào tên hiệu, cũng không cắm cờ xí. Chỉ có hơn 20 vệ binh đi theo, nhưng một đội kỵ binh được trang bị đầy đủ như vậy xuất hiện bên ngoài cù môn, vẫn lập tức thu hút ánh mắt của đám học trò, bất kể giàu nghèo. Chẳng phải hộ hung Trung Lang đến đó sao? Một học trò thì thầm. Còn ai vào đây nữa, dù chỉ vài người ngựa, nhưng khí thế oai hùng như vậy, chắc chắn là tinh binh của Trung Lang rồi. Nghe nói hộ hung Trung Lang đã thu phục Âm Sơn. Không biết thật giả thế nào. Dưới chân Âm Sơn có đến hơn vạn kỵ binh hung nô, sao có thể dễ dàng đánh bại như vậy? Chật! Tên nhóc này lại dám ăn nói hồ đồ. Phi Trung Lang trước thắng quân Tả đại đương hộ hung nô ở Phần Thủy, sau thắng quân Hữu đại đương hộ hung nô ở Mỹ Tắc, rồi tiếp tục đánh bại Tả đại tướng hung nô ở Trinh Lâm, mới hoàn thành đại công thu phục Âm Sơn. Những trận chiến ấy đều có ghi chép rõ ràng. Đồ ngu, ta hổ thẹn khi đứng chung với ngươi. Suỵt đừng ồn ào, chọc giận học giám, không thoát khỏi bị đánh đòn đâu. Này, các ngươi có nghe về một câu sấm, rất hợp với chuyện này không? Một học trò trẻ hơn đưa tay che miệng, nói nhỏ. Gì cơ? Có chuyện như vậy sao? Sấm gì, mau nói đi. Hừm hừm, câu này học trò kia ho nhẹ hai tiếng. Cái thằng này, còn ra vẻ nữa. Nhanh nói đi, tối nay ta chia phần thịt bò khô cho ngươi. Được lợi, học trò kia đắc ý, làm bộ dạng thần bí, đưa tay che miệng lại như sợ câu sấm bị lộ ra ngoài, rồi nhỏ giọng nói, các ngươi có từng nghe Hàng Hà Ôn Lạc, Hiển Tăng Đồ Vị, Dụng Binh Hạc Minh, Võ Trác Văn Quý bốn câu này chưa? Câu Hàng Hà Ôn Lạc, ta biết. Ý nói vua có đức lớn, nước sông Lạc sẽ ấm lên, nhưng những câu sau có nghĩa gì? Hiển Tăng Đồ Vị chẳng phải là nói về chuyện Âm Sơn hay sao? Vua ta có đức lớn, nên mới thu phục được Âm Sơn. Một khi Âm Sơn được thu phục, phải đăng ký hộ tịch, vẽ bản đồ núi sông, đó chẳng phải vừa là Hiển Tăng lại vừa là Đồ Vị sao? Một học trò lớn tuổi hơn, vuốt râu nói. Nếu vậy, câu Dụng Binh Hạc Minh, Võ Trác Văn Quý chẳng phải đang nói đến một học trò không khỏi nhìn về phía đoàn người của phi tiềm đang dần tiến đến cù môn. Hạc Minh. Tiểu nhã Hạc Minh. Bất chợt có người thốt lên, hạc kêu trên 9 tầng cao, tiếng vang khắp đồng nội hừ. Cá chìm trong nước, hoặc ở trên bãi cạn ngay lập tức, người bên cạnh nối tiếp. Cũng hít một hơi, ánh mắt chạm nhau. Phi Văn tức võ, vượt trội quần hùng, văn hiển quý khí, với công thu phục Âm Sơn này, triều đình nhất định sẽ phong thưởng cao quý câu sấm này thật sự ứng nghiệm từng chi tiết, thật linh nghiệm. Không biết ai đó lại lên tiếng. Ai, ta là người Hà Đông, từng nghe Tư Mã Thủy Kính nói rằng ẩn uy ngâm hề hãn hải hiện, công kích thủy hề huyền minh biến. Rất hợp với nhã hiệu ẩn côn của Phi Trung Lang. Lập tức, đám học trò im lặng trong giây lát, rồi như nồi nước sôi bùng nổ. Tất cả xôn xao bàn tán như mấy chục con vịt tụ lại một chỗ, quan quát không ngừng. Lệnh Hồ Thiệu đứng ở hàng đầu, thấy đoàn người của phi tiềm đã gần đến cù môn, nhưng nghe đám học trò phía sau ồn ào, sắc mặt không khỏi đỏ bừng vì giận, mạch máu trên trán nổi cả lên. Làm học giám của học cung Thủ Sơn mà lại để xảy ra chuyện hỗn loạn thế này, Lệnh Hồ Thiệu tức đến không thể kìm nén, lập tức quay người lại, quét ánh mắt đầy giận dữ về phía đám học trò, giọng trầm đục vang lên, trật tự. Trung Lang đến trước mặt. Kẻ nào còn ồn ào vô lễ sẽ bị phạt. Nghe học giám nổi giận, đám học trò mới nhận ra mình đã phạm lỗi, lập tức im bặt, cúi đầu, ngoan ngoãn như những con chim cút. Lệnh Hồ Thiệu đi một vòng quan sát đám học trò, ánh mắt lướt qua vài người. Những người này hiểu ý, liền lén lút chỉ về phía học trò vừa nói ra câu sấm. Giang Mạc Vấn. Lệnh Hồ Thiệu lập tức chỉ tay, ngươi lại gây rối. Sau khi về viện, chép lại quán nghĩa 30 lần, rồi đến gặp ta. Học trò tên Giang Mạc Vấn cúi đầu ngoan ngoãn nhận lệnh, nhưng trong lòng lại đang tính toán. Thầm nghĩ, hừ. Lão học giám này thật phiền phức. Nếu ta không chịu được nữa, ta sẽ bỏ bút theo nghiệp võ, đầu quân cho Phi Trung Lang. Xưa có Ban Định Viễn, ngày nay, hừ hừ, nói không chừng cũng sẽ có một Giang Mạc Vấn. Trên lối đi sau núi của học cung Thủ Sơn, Phi tìm được Lệnh Hồ Thiệu dẫn đường, thông thả bước đi. Vừa đi một vòng quan sát tình hình trong học cung, Phi tìm nhận thấy Lệnh Hồ Thiệu quả thực đã làm rất tốt. Các bộ môn và bác sĩ trong học cung đều hoạt động rất quy củ. Hiện nay, học cung Thủ Sơn có phần giống với mô hình học thuật song phương lựa chọn ở các trường đại học đời sau, tức là cả thầy và trò đều có quyền chọn nhau. Các bác sĩ của Ngũ Kinh đều có phòng riêng và có những học trò chuyên tâm nghiên cứu sâu về Ngũ Kinh của thời Hán. Dĩ nhiên, cũng có những buổi giảng công khai, không giới hạn số lượng học trò, bất kỳ ai trong học cung đều có thể đến nghe giảng. Vì chiến tranh, tác phẩm nhạc kinh truyền từ thời Xuân Thu Chiến Quốc gần như đã thất truyền, biến Lục Kinh thành Ngũ Kinh. Chức danh bác sĩ cũng từ thời Hán Vũ Đế mà được gia tăng. Nên đến hiện tại,